Xin kính chào quý vị thính giả, các bạn đang lắng nghe truyện tại kênh truyện ngôn tình chọn lọc. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Chiến Luyến Tuyết Hàn Tuyết Truyền Kỳ của tác giả Phượng Vũ qua giọng đọc Huệ Leo. Tập cuối. Chỉ sợ mượn đường là giả, y muốn tấn công mới là thật. Lão hồ ni này, nghĩ cô là một nhi nữ tuổi đời còn ít ư? Muốn đào cái hố cho cô nhảy xuống sao? Hàn Tuyết hơi nhíu cao mày, không khỏi cười lạnh. Năm gần đây, bởi vì Kim Sa nội loạn không ngừng, biên giới nước ta cùng Kim Sa, Băng Tinh luôn xảy ra loạn chiến. Việc mượn đường thì không sao, chỉ sợ không quá an toàn. Cô cố ý ở hai chữ an toàn càng thêm nặng âm, ý bảo Hoa Kiền Quân cũng đừng khinh thường nghĩ người Bích Lạc bọn họ ngu ngốc. Nếu thật đại quân nhập cảnh, đến lúc đó có bất chắc gì thì không thể trách Bích Lạc rồi. Chỉ là nghe nói Bích Lạc có một đội quân thực mạnh, nếu thật xuất binh chỉ sợ không ai ngăn cản được, thì việc nhiễu loạn tại biên cương này e cũng chỉ là nói vậy thôi. Tam quốc liên thủ tấn công Bích Lạc còn phải lựa chọn cách đánh lén, cuối cùng vẫn là sợ chính đội quân xuất quỷ nhập thần này mà thôi. Chẳng qua là do chuyện này bị Bích Lạc giấu giếm, mấy thám tử cũng không thể điều tra ra được gì. Thực là làm cho hắn sống ngày càng không yên. Muốn dò thông tin từ cô hay sao? Xin lỗi, thật người tìm nhầm người rồi. Bổn cung chuyến đi này bị ủy thác trách nhiệm nặng nề, nhưng cũng chỉ là nữ nhân, đối với mấy chuyện quân binh này thực một chút cũng không biết. Bệ hạ đem chuyện này ra hỏi, thật là hỏi nhầm người rồi. À, thật sao? Hoa Kiền Quân tựa tiếu phi tiếu nhìn Hàn Tuyết, trong mắt vẫn mang theo chút trào phúng. Hàn Tuyết sắc mặt không đổi, đáp lời. Đây là lẽ tự nhiên. Hàn Chiến vốn im lặng nãy giờ, đột ngột lên tiếng. Bệ hạ quê là Kim Sa phía Bắc, cũng giáp với Băng Tinh hay sao? Thay vì nghĩ đến mượn đường nước ta, không bằng bệ hạ đem Kim Sa sáp nhập vào quốc thổ, sau từ từ mà tiến tới Băng Tinh. Hoa Kiền Quân mắt đầy cay nghiệt quét về phía Hàn Chiến. Nam nhân này từ lúc gặp mặt nhìn biết không phải là người tầm thường, vốn được nghe võ công xuất thần nhập hóa, chưa có dịp nhìn thấy, lúc này thử một lần mới biết thực không đơn giản. Hàn Chiến cũng không kém cạnh chịu thua, nhìn chằm chằm Hoa Kiền Quân. Trong phút chốc, ánh mắt hai người chạm vào nhau, không gian nhất thời như bùng cháy, ngọn lửa dữ dội, tàn lửa đỏ phăng tung tóe khắp nơi. Nhìn hai người đấu mắt với nhau như vậy, không khí quả thật có chút kỳ quái. Chỉ sợ đàm phán sẽ chuyển thành võ đấu, Hàn Tuyết vội lên tiếng. Bệ hạ xin chú ý chuyện trước mắt, Tam quốc liên minh, Bích Lạc ta cũng đã có nghe phong phanh. Nếu bệ hạ vẫn muốn khư khư cố chấp, cũng chỉ sợ là không đạt được mong muốn. Chuyện như vậy cũng thực không có lợi, chiếm được thành trì nhưng lại tổn hại thương sách thật nhiều. Mà bệ hạ chắc cũng chẳng mong như thế. Hoa Kiền Quân không cam lòng, trợn mắt nhìn Hàn Chiến thêm một cái, sau quay sang Hàn Tuyết nói. Công chúa có lời gì muốn chỉ giáo, bổn vương sẽ lắng nghe. Hàn Tuyết đứng thẳng người, tự tin. Nói thực cho bệ hạ biết cũng không sao, người của nước ta không chỉ có ở Kim Sa, mà cả Long Dược cũng đã sắp xếp. Cho nên chuyện Tam quốc liên minh vốn đã sớm lộ tẩy. Thế thì tại sao bệ hạ không cùng nước ta liên minh? Chúng ta sẽ tương kế tiểu kế. Bên ngoài vẫn là tổ chức đại thọ của ngài. Sau, một mặt lại đem quân tấn công Long Dược. Đồng thời, toàn bộ quân Long Dược đóng ở biên giới nước ta sẽ bị quân ta ngăn chặn. Tuyệt sẽ không phòng bị quân đội quý quốc. Muốn chiếm Long Dược, thực dễ như trở bàn tay. Sau nước ta công thành, lại còn phải đem chia cho Bích Lạc các ngươi nửa phần Long Dược. Hoàng Phủ Hạo Thiên thật coi đây là bàn thắng cùng hợp tác hay sao? Hàn Chiến cười lạnh một tiếng. Bệ hạ nói sai rồi. Đến lúc đó quân đội chính quy của Long Dược đều bị binh tướng nước ta giữ chân ở đầu trên biên giới. Quý quốc binh tướng chỉ phụ trách mang binh tiến vào thành trấn, chẳng có mấy người canh giữ. Nếu điều này cũng muốn cướp công, còn nói cái gì hợp tác? Chuyện này đối với quý quốc chỉ có lời tuyệt không có hại. Quân đội chính quy của Long Dược đều là nước ta đối phó, bình tướng quý quốc chỉ cần hợp nhất thành trì sẽ không có bao nhiêu tổn thương. Ta, ngươi, song phương phân công hợp tác. Vì vậy phe ta yêu cầu đem quốc thổ Long Dược chia đều, có gì là sai? Còn về Kim Sa, lúc đó bằng bản lãnh của mình rồi, ai có nhiều năng lực sẽ chiếm được nhiều thành trì hơn. Chỉ cần không xâm phạm đến ta, nước ta tuyệt đối sẽ không đối với quý quốc động binh đao. Hoa Kiền Quân lòng lên chuyển biến, xác thực chuyện này đối với hắn chỉ có lợi chứ không có hại. Nhưng lo ngại chính là chuyện này thật không đơn giản như thế này thôi sao? Bích Lạc sao lại tốt như vậy, đem cái miếng ngon đến mướn tận mồm cho hắn? Trong này chắc chắn là có giấu giếm ý đồ nào đây. Hàn Tuyết thấy Hoa Kiền Quân nghĩ ngợi không nói, cũng không lo lắng, khuôn mặt lại hiện lên nụ cười nhạt. Chuyện này bệ hạ từ từ suy nghĩ. Chút sai người báo tin cho bổn cung biết quyết định của ngài là được. Giờ cũng không còn sớm, phu thê ta xin cáo từ. Hoa Kiền Quân mặt không chút thay đổi, ngẩng đầu liếc nhìn hai người, giọng điệu có chút dối trá. Vậy thì cũng không thể phiền hai người nữa, hai người cứ tự nhiên. Hàn Chiến vốn nãy giờ làm cái đuôi theo sau Hàn Tuyết, đột nhiên tiến đến trước, lấy trong người ra một bình nhỏ bằng bạch ngọc, hướng Hoa Kiền Quân. Lần trước không kịp chuẩn bị lễ vật, thuốc này là vì công chúa nhà ta mà bào chế, đối với việc tăng cường sinh lực thật có hiệu quả, kính xin bệ hạ vui vẻ nhận cho. Nói rồi liền vung tay về phía trước, bình nhỏ kia lập tức vẽ thành một vòng cung trên không, sau đó ngay ngắn dừng tại thư án trước mặt Khánh Vương. Nhìn công phu này của Hàn Chiến, con ngươi Hoa Kiền Quân liền co rụt lại, trong lòng thất kinh. Quả thật đúng là cao thủ, không ngờ nhà Uất Chỉ lại có một truyền nhân thân thủ bất phàm như vậy, thật là ngoài dự kiến. Cũng may bọn họ hôm nay là không có ác ý, nếu không với khả năng của một người như vậy, một khi muốn ra tay, liệu trong hoàng cung Khánh Quốc còn ai có thể ngăn chặn được. Hàn Chiến trước mắt dùng chiêu này chẳng qua là muốn cho Hoa Kiền Quân một uy hiếp. Bọn họ muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, giấu dưới ống tay áo. Bàn tay của Hoa Kiền Quân đã sớm nắm thành một quyền, mặt không hề cam chịu, cùng bao nhiêu sợ hãi khủng hoảng đều hiện lên. Nhưng bất quá cũng chỉ tồn tại trong một giây, liền sau đều bị hắn đem giấu đi sạch sẽ. Ngẩng đầu, dù vừa bị uy hiếp nhưng vẫn tỏ ra không có chuyện gì. Phò mã khách khí, nếu bổn vương từ chối thì thật bất kính rồi, xin nhận vậy. Chương 71, đi sứ Khánh Quốc, phần 15. Mặc dù nóng lòng tiễn khách như vậy, nhưng cũng đã lộ vẻ chật vật. Mặc dù ở nơi này hai nước cùng đàm phán, nhưng lúc này trong lòng hắn đã loạn. Đối với Bích Lạc trước nay, xét về tính báo lẫn thực lực, quả là không chú ý. Tới này đàm thoại chỉ một chút, nhưng lại đem bao nhiêu suy nghĩ lật đổ. Nước cờ tiếp theo phải đi như thế nào, hắn cần suy nghĩ thật kỹ một chút. Nhưng chỉ có một chút là minh xác. Tam quốc liên minh đã không thành, bất luận là nước nào để lộ tin tức, nhưng đã bị Bích Lạc biết được, liền thành một quân cờ vô dụng. Mưu kế của Bích Lạc mặc dù cũng còn giấu giếm nhiều nguy hiểm, nhưng cũng đúng là kế hay. Nếu thật có thể được việc, bất luận là có nguy gì, đối với hắn, Khánh Quốc đều là lợi lớn hơn lừa đảo. Nghĩ tới đây, Hoa Kiền Quân không khỏi lại bồi thêm một câu. Hộ quốc công chủ cùng phò mã đường xa đến chỗ bản vương chúc thọ, trần tình giao hảo cũng đã có. Bổn vương trong lòng than thở, ngày mai dạ tiệc mời hai vị hạ giá đến nơi. Nghe Hoa Kiền Quân cố ý nhấn mạnh chân tình giao hảo cùng than thở mấy chữ này, Hàn Tuyết cùng Hàn Chiến nhìn thẳng vào mắt cười một tiếng. Biết Hoa Kiền Quân coi như đã đồng ý chuyện hai nước liên minh, cho tới cụ thể chuyện nên làm cũng không nóng lòng nữa. Hai người đứng dậy hành lễ, xong xuôi thì Hàn Tuyết mới cáo từ. Bệ hạ đã có ý, hai phu tê ta ngày mai nhất định sẽ đến, xin được cáo lui trước. Hàn Chiến tiến lên đem Hàn Tuyết ôm vào lòng, hướng Hoa Kiền Quân gật đầu một cái, liền dưới chân khẽ nhấn một chút thì triển khinh công tuyệt hảo của mình lộn vòng ra khỏi cửa sổ, biến mất như một làn khói mờ ảo trong đêm. Nhìn cánh cửa sổ còn đung đưa trước mắt, Hoa Kiền Quân có chút bất lực ngồi trên ghế cửu long. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, ắt sẽ không tin thiên hạ này còn người có công phu xuất quỷ nhập thần như vậy. Nếu không phải trên bàn còn bày ra chiếc bình bạch ngọc kia, nếu không phải khung cửa sổ vẫn còn ở đung đưa. Hắn chỉ sợ sẽ cảm thấy chính mình là đang ở trong một giấc mộng hoang đường. Sờ tay cầm bình ngọc trên bàn, lại gỡ nắp bình ra, trong nháy mắt phát tán trong không khí một mùi hương quen thuộc, làm cho Hoa Kiền Quân lần nữa thân mình đổ mồ hôi lạnh. Đây là Tầm đột ngột bị làm cho kinh hãi, tay cũng rung động mãnh liệt, bình ngọc nho nhỏ suýt nữa là bị rơi mất. Kinh hãi đã không đủ để hình dung cảm xúc của hắn lúc này. Không thể nào, bọn họ không thể nào biết sự kiện kia, không thể nào. Hoa Kiền Quân trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng chỉ là cứng nhắc ngồi ở trên ghế cửu long, trên mặt đột thanh đột tử, biến ảo không chừng. Ở cản điện dưới ánh nến chiếu rọi đã có chút vặn vẹo mà biến hình. Tên tiểu tử Hàn Chiến quả không hổ danh là con trai của Úy Chỉ gia, hổ phụ sinh hổ tử. Không nói đến khí phách, riêng là một thân công phu cũng khiến người không thể khinh thường. Còn có nha đầu Hàn Tuyết có thể làm cho hoàng phụ Bạch Vũ sủng ái nhiều như vậy, còn nắm giữ một nửa huyết mạch kinh tế của Bích Lạc, cũng là làm cho người khác phải ngạc nhiên. Bởi vì trước đây nhà đầu này chỉ một công chúa được tấn phong, lại là nữ nhi, liền không cho người đi thăm dò cẩn thận. Bây giờ nghĩ lại thật sự là sai rồi, nhất định phải điều thám tử lần nữa, đi dò xét lại cẩn thận mới được. Lần này Tam Quốc Liên Minh vốn là chuyện cơ mật đại sự, lại sớm bị Bích Lạc biết được. Mặc dù không biết là nước nào làm lộ tin tức, không tin bị dò gì là thật, đến giờ này cũng đã vô phương cứu vãn. Chuyện này đã không còn có thể tiếp tục được nữa. Còn nữa, trong Tam Quốc không biết là nước nào phạm lỗi, nhưng như vậy cũng không nên sao hàm nữa, để tránh mang đến tổn thất không đáng có cho Khánh Quốc. Kế hoạch lần này của Bích Lạc là thực hay, bao nhiêu lợi thế cũng chính là bị Khánh Quốc chiếm. Bích Lạc mặc dù cũng có ngon ngọt, nhưng tổng thể thì vẫn là Khánh Quốc hơn. Nhưng dù thế nào, hắn vẫn là thấy không ổn. Thế nhưng lại chẳng biết là không ổn chỗ nào, thật khiến cho hắn suy nghĩ đến đau đầu. Trời mới vừa tờ mờ sáng, nghị điện bá quan đã sớm tề tựu đồng đủ, lặng lẽ đợi lâm triều nghị sự. Chẳng qua là cho đến khi mặt trời đã lên cao, cũng cảm thấy hoàng thượng vốn trước giờ chăm chỉ ngự giá, trong lúc nhất thời mãn triều, văn võ cũng không khỏi lo lắng thất thiệt mà bàn ra. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy tổng quản thái giám từ cửa không khoan thai mà đến, đứng trước mặt cả đám văn võ bá quan, ngẩng đầu lấy đầu âm thanh hô: "Hoàng thượng có chỉ, bởi vì các quốc gia bằng hữu đều đang ở Đại Khánh, hôm nay bãi miễn lâm triều, mở dạ tiệc chiêu đãi bá quan cùng các vị sứ giả. Còn năm vị hoàng tử, binh bộ thượng thư Tôn Ngọc Phương đại nhân, thị lang bộ hình Lưu thư Hằng đại nhân, trấn biên tướng quân Hoa Duệ đại nhân, phiếu kỵ tướng quân Ngô Hạo đại nhân đến ngự thư phòng nghị sự." "Thần tuân chỉ." Mấy người bị triệu tên không hẹn mà cùng nhíu mày, mỗi người biểu tình trên mặt mặc dù ảm đạm nhưng nhìn kỹ lại vẫn không khó phát hiện chút thay đổi. Hòa Thoái bước đến nhanh bên cạnh Hoa Thế Chiêu, mở giọng nho nhỏ hỏi: "Đại ca, người nói phụ hoàng triệu chúng ta đây là có ý gì? Ngươi có nghe được phong phanh chuyện gì không?" Phải biết, bình thường luôn có đám người Hoa Duệ, trong ngày thường lão cha già cũng sẽ không đem bọn họ cùng vào nghị sự. Hôm nay đây rốt cuộc là có chuyện gì? "Ta đây cũng đang thắc mắc, nhưng thôi, đi tự nhiên sẽ biết được." Nói xong liền ngẩng đầu kêu cả đám cùng nhanh đi ngự thư phòng. Vừa đi còn vừa cùng mọi người nói chuyện, tạo ra một cái không khí vô cùng là phấn khởi và vui vẻ. Ngự thư phòng Khánh Quốc cùng nước khác so ra thật khác nhau, không xây dựng phía sau nghị điện mà là ngay trong tẩm cung của Khánh Vương, chính là tẩm cung trong chính điện. Mọi người cùng nhau đi tới, thấy ngoài điện ngự lâm quân tấp nập mà thủ vệ đều lui ra cách điện 50 bước. Đại điện bên ngoài ngay cả đám thái giám theo hầu cũng không có. Trong lòng không khỏi càng thêm nghi ngờ, bất quá trên mặt chính là không hiện ra chút gì. Vừa vào cửa liền thấy Hoa Kiền Quân ngồi trên ghế cửu long, vẻ mặt tối tăm khó coi, đáy mắt hiện lên nhàn nhạt xanh đen. Lúc này trong lòng 9 người lại càng thêm kinh ngạc. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Bởi vì trong điện chỉ có phụ hoàng, con

Hoàng phủ Hạo Thiên có ý tứ là tương kế tiểu kế, do Bích Lạc kiềm chế quân chủ lực của Kim Sa cùng Long Dược, còn Đại Khánh thì trực tiếp quay lại tấn công Long Dược. Kế hay. Hoa Duệ nghe vậy trong mắt sáng lên, nhưng sau đó lại nhíu mày, liếc mắt nhìn Hoa Kiền Quân đang ngồi trên ghế thắc mắc. Bích Lạc chịu đem Long Dược chia ra với Đại Khánh. Hoàng phủ Hạo Thiên có ý tứ là phân công hợp tác, sau thì đem Long Dược thành trì chiếm được chia đều. Hoa Kiền Quân tức thời tiết lộ một câu, vẫn không nói gì. Ngô Hạo trần chờ nhìn Hoa Kiền Quân hỏi, phụ hoàng còn chuyện gì nói nữa không, hay là đã hết chuyện? Mà đến chuyện chúng ta quay lại tấn công ngược vào Long Dược, Kim Sa nếu cùng Long Dược hợp thành một cổ, Bích Lạc cũng khó mà ngăn chặn được. Dù sao mồi hết run rẩy đạo lý ai cũng hiểu. Không hổ con cháu Hoa gia ta là anh tài kiệt xuất, các người không tệ, thật không tệ. Hoa Kiền Quân cười ha ha, trên mặt vẻ lo lắng đã hoàn toàn biến mất. Hạo Nhi nói không sai, câu chuyện bàn với hộ quốc công chúa hoàn chỉnh phải là thờ dịp Long Dược cùng Kim Sa đem binh tấn công Bích Lạc, nước ta dùng tốc độ nhanh nhất chiếm Long Dược, xong chuyện thì quay mũi giáo hướng về Kim Sa. Hai nước hiệp nghị, Long Dược do hai nước chia đều, còn Kim Sa vậy liền bằng bản lãnh của mình, chúng ta có thể chiếm được bao nhiêu thì chiếm bấy nhiêu. Kế này thật là khéo tính, chẳng qua là Bích là khảo tâm như vậy, đem miếng mồi ngon để đến cho ta. Hoa Thế Chiều trong mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn mọi người, quay lại quay sang Hoa Kiền Quân. Phụ hoàng có phải hay không, đang chính là vì chuyện này mà phiền não? Phụ hoàng chính là nghĩ không ra điều này, mới muốn cùng các con nói chuyện. Hoa Kiền Quân mỉm cười gật đầu. Kế này của Bích Lạc thật có thể hóa giải nguy cơ bị ba nước vây quanh đánh, cho chút thành ý như vậy chắc cũng chỉ là bình thường thôi. Hoa Thói Đời có chút không xác định nói, chẳng qua là chân mày kia vẫn là nhíu chặt. Là phụ hoàng cũng chính là muốn như vậy, chẳng qua là cảm giác có chút không ổn. Con thì lại nhận được tin Hoàng phủ Phượng Thiên cùng Hoàng phủ Cảnh Thiên khi hộ quốc công chúa đến Khánh Quốc hai ngày thì cũng chia đi sang Kim Sa cùng Băng Tinh. Nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này có liên quan. Bích Lạc chắc đã sớm có tính toán cả rồi. Hòa Thế Làm thành nhã ôn nhuận, vuốt vuốt vạt áo, cũng không ngẩng đầu lên nói. Đối với ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào hắn thì coi như không nhìn thấy. Chương 73: Đi sứ Khánh Quốc phần 17. Hoa Dệ đưa mắt nhìn biểu tình trên mặt các huynh đệ một vòng, sau đó miệng mới mang theo ý cười. Mặc kệ Bích Lạc đang muốn âm mưu cái gì, tuyệt đối thực lực trước mặt quỷ kế nhiều hơn nữa cũng là không đáng kể. Với thực lực của chúng ta hiện giờ, muốn cùng lúc chiếm Long Dược cùng Kim Sa quả thật là đơn giản. Cần chi sợ mấy cái mưu kế kia của Bích Lạc? Đến lúc đó chúng ta chỉ cần chia thành hai toán quân, một đường trực tiếp công kích Long Dược, một đường tấn công Kim Sa. Hai bút cùng vẽ, cho dù là Bích Lạc hay Kim Sa ở Bình Lâm thành hạ lúc cũng là vô kế khả thi. Duệ đệ nói không sai, hơn nữa nhì thần cho là chúng ta coi như cùng Bích Lạc liên minh cũng không cần hoàn toàn thuận theo ý của bọn hắn đi. Việc phân chia binh lực nước ta, đại khả phân công một phần tiến về phía Long Dược, 2/3 tấn công Kim Sa, thật gì bất ngờ. Hai bút cùng vẽ, cho dù là Bích Lạc đã chuẩn bị nước cờ tiếp theo cũng nhất định là trở tay không kịp. Mà Bích Lạc cùng Kim Sa, Long Dược ba đại quân kiểm chế lẫn nhau, tất cả phải điều động nhiều quân, tổn thương không ít. Lúc đó Bích Lạc thực lực nhất định giảm nhiều, không nói đến lúc cuối cùng chúng ta còn có thể trực tiếp phản pháo Bích Lạc, thực hiện nguyện vọng thống nhất thiên hạ. Phụ hoàng nghĩ có đúng không? Hòa Thế Làm nói một phen, nghe được Hoa Kiền Quân nhiệt huyết sôi trào, lại làm cho cả đám huynh đệ sắc mặt mỗi người một khác. Tốt tốt, Làm Nhi không hổ là con của ta, trí tuệ hơn người, kế này rất tốt, rất tốt. Hòa Kiền Quân trong miệng cười to, trầm trồ khen ngợi, cũng là âm thầm quan sát tất thảy mọi phản ứng của 9 đứa con mình. Trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng thì nửa vui nửa buồn. Nhìn 9 đứa con, hán ngữ trọng tâm trường mà nói. Các con đều là kiêu hãnh của ta. Ta là niềm kiêu hãnh của Hòa Thị nhất tộc. Nếu huynh đệ các con đồng tâm, kế này của Lam Nhi tất thành. nhìn phía dưới mỗi người một tâm tư, hắn dừng một chút lại nói: các con đều là con ngoan của ta, là phụ hoàng hiểu các con không thể bị hủy hoại. Phụ hoàng ở chỗ này trực tiếp nói cho các con biết chuyện. Thiên hạ này là phụ hoàng chia làm 9 phần, mỗi người các con tất cả đều giữ phần gia nghiệp. Tương lai gia nghiệp mở rộng như thế nào phải nhờ vào chính các con đi liều mạng. Lần này cùng Bích Lạc kết minh, chúng ta có thể được bao nhiêu lợi ích phải xem cửu huynh đệ các con có thể hay không đồng tâm rồi. Hòa Kiển Quân vừa nói xong, khiến mỗi người một tâm trạng, kẻ thì vui mừng, kẻ thì buồn. Hòa Thế Chiều mặt liền tối lại, nguyên tưởng rằng Khánh Phương để cho con trai lớn là hắn kế thừa sự nghiệp, sau đó liền thực hiện thống nhất thiên hạ sự nghiệp. Lúc này lại được biết rằng bản thân chỉ được thừa kế một phần gia nghiệp. Làm như vậy khiến hắn thực sự thêm kinh sợ, trên mặt vẫn là không lộ ra, quả nhiên là hắn nhịn cực khổ. Tâm tư của hắn, Hoa Kiển Quân có thể nào không hiểu. Trưởng tộc Hoa Gia vẫn chính là Chiêu Nhi, thiên hạ này có thể chia 9 phần, nhưng Hoa Gia tộc trưởng thì chỉ có một người. Trong nhà bất luận tương lai là như thế nào hơn thua nhau, cũng phải nhớ lời phụ hoàng cho kỹ lưỡng, có nghe rõ chưa? Hòa Thế Chiều trên mặt mặc dù vẫn khó coi, nhưng lại vẫn là đem lời của phụ hoàng nghe vào trong tai. Trong lòng cũng hiểu Khánh Vương làm như thế tức là bảo vệ cả đám huynh đệ, cũng bảo vệ hắn. Ở trong điện này đấy, huynh đệ nhán đấu với nhau cũng không có ai hơn ai. Nếu thật đấu nhau kẻ sống người chết, Đại Cánh Quốc chỉ sợ cũng phải chia 5 xẻ 7. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị người xơi tái đi. Như vậy chia đều trên chiến trường, những người này chắc chắn là sẽ phục tùng, mà người vị tộc trưởng kia vẫn là của mình. So với bọn họ còn là nhiều phần ngon ngọt, lập tức cũng coi là tốt. Thế là dẫn đầu quỳ xuống: hài nhi tuân mệnh phụ hoàng. 8 người khác thấy thế cũng quỳ xuống hướng Hoa Kiển Quân lễ bái nói: hài nhi tuân mệnh phụ hoàng. Tất cả đứng lên, chuyện hôm nay không được tiết lộ. Mặt khác, hành quán của hộ quốc công chúa các người cách xa một chút, chớ làm càn. Tiểu tử danh xưng hàn chiến võ công tuyệt không lường được, không là đến lúc đó trộm gà không được còn bị gà mổ mát. Mọi người vừa nghe xong lập tức dấy lên một sự hiếu kỳ. Hòa Duệ ngày thường vốn rất cao ngạo, lúc này vừa nghe liền có chút không phục. Phụ hoàng có phóng đại quá không, tiểu tử kia thật có như phụ hoàng nói mạnh như vậy sao? Hòa Kiển Quân lập tức gật đầu một cái không chần chừ. Mạnh, thực lực của người kia đem so với phụ hoàng thì hơn rất nhiều. Nếu không phải như thế thì làm sao đêm qua ta lại chẳng thể nghe thấy bọn họ một tiếng động, lại còn chịu lắng nghe bọn họ nói chuyện. Không phải là nguyện ý mà là không thể. Nghĩ đến hàn chiến lúc gần đi còn để lại lọ thuốc, trên mặt hắn lại một thâm trầm thêm vài phần. Còn có một chuyện muốn nói cho người biết hay. Bí mật Hoa Gia chúng ta chỉ sợ cũng bị lộ rồi. Cái gì? 9 người lần này là thực sự giật mình, tất cả cũng xanh mét cả mặt. Hòa Kiển Quân từ trong ngực bóc ra một chiếc bình ngọc nhỏ bày ra trước mặt mọi người. Thuốc này chính là hàn chuyến lúc gần đi để lại, cùng với thần dược chúng ta đem giấu là cùng một loại, nghe nói là do một người trong phủ công chúa bảo chế. Hàn chiến ở ngày hôm qua cuối thời điểm lấy ra thuốc này, ý tứ không nói mà vẫn hiểu. Hòa Thế Chiều cắn răng hung ác đạo âm: thật sự là mèo mù với cá rán, rồi lại đúng dịp như vậy cũng đụng vào nhau rồi. Thuốc kia là từ một vị thần y ở Bích Lạc mua với giá cao, chuyện này vẫn là qua tay hắn, lúc đó rõ ràng là không có ai biết. Trong điện mọi người nhất thời trên mặt đều tối tăm, im lặng hồi lâu. Hòa Thế Lam mới thở dài: chuyện này sợ chính là quân cờ phòng thủ của bọn hắn rồi, bọn họ là đường đường thông báo cho chúng ta, nếu còn muốn vật này không thể đối với Bích Lạc gây bất lợi. Nếu thật sự là như thế đành chịu thôi, không động Bích Lạc cũng được, chỉ sợ bọn họ còn có chiêu khác, như vậy thật không hay rồi. Tôn Ngọc Phương nói ra điều mà mọi người suy nghĩ. Hòa Kiển Quân nghĩ ngợi một lúc liền hạ xuống lệnh ngay: chuyện hai nước liên minh có Lam Nhi lo lắng, Thế Chiêu một bên hỗ trợ, còn vấn đề về lọ thuốc, Lam Nhi phải cẩn thận điều tra, cần phải xác minh ý định của bọn họ. Nhớ lấy, không thể động thủ, các người thật không phải là đối thủ của người đó. Mọi người hai mặt cùng sợ, nhất tề đáp ứng. Chẳng qua là từ đó về sau, bọn họ thấy Hàn Chiến đều là thận trọng, cùng đám người Hàn Tuyết cùng phụ như Phật, đến mức các cô già cũng sửng sốt. Nhưng đó chính là chuyện sau này hãng nói. Chương 74: Đi sứ Khánh Quốc phần 18. Đèn rực rỡ mới lên tại cung điện Khánh Vương. Trong ngự hoa viên đã sớm dọn lên đầy những hoa quả và rượu thịt. Năm vị hoàng tử xếp thành một hàng ở bên cửa cùng nghênh đón các sứ thần, có thể nói là cho các quốc gia mặt mũi. Bởi vì bây giờ thần phận không giống lúc trước, Hàn Chiến một thân mặc hồng bào quan phục cùng Hàn Tuyết ngồi ở bên trong xe ngựa. Nhìn quần áo trên người Hàn Chiến lại kèm theo gương mặt, Hàn Tuyết cuối cùng cũng bật ra một nụ cười. Cả nhà đầu không có lương tâm này còn cười nhạo ta ư? Hàn Chiến cố làm mặt tức giận, một tay kéo lấy Hàn Tuyết vào trong ngực, cắn cắn cái cổ của cô. Ai, không cần, thật là nhột, đừng làm bừa, đừng làm bừa. Hàn Tuyết cười, vừa co cổ lại, vừa tránh cho Hàn Chiến hả hơi vào cổ mình. Xem nàng còn dám hay không cười ta. Hàn Chiến mắt hiện nụ cười, đem người trong lòng ôm chặt lại, mặt dán lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng nhuận, đang mỉm cười của Hàn Tuyết, thỉnh thoảng lại lén chiếm tiện nghi của cô. Nghe động tĩnh bên trong xe ngựa, làm cho thập nhị vệ canh giữ bên cạnh cỗ xe không khỏi mỉm cười. Mọi người trên mặt cũng thuận tâm tràn đầy ý cười. Xe ngựa còn chưa tới cửa cung, thái giám canh giữ ở cửa cung khác, ngay từ lúc thấy ngân giáp của thập nhị thị vệ lóe sáng thì liền vội vàng ra đón. Người trong xe là Bích Lạc hộ công chúa điện hạ cùng phò mã gia. Trong xe ngựa, Hàn Chiến đang chôn mặt ở trước ngực Hàn Tuyết, một tay xoa bóp chơi đùa với một bên nhũ hoa xinh đẹp của cô, miệng còn ngậm lấy tiểu anh đào mà cắn mút, một tay lại lần vào bên trong quần của Hàn Tuyết, đang ngăn cách với nơi kia tràn đầy những ẩm ướt. Nghe được âm thanh bên ngoài, hai người nhất thời dừng lại việc đang làm. Không hiểu nhìn nhau một cái, Hàn Tuyết trợn ngược đôi mắt trong suốt, đẹp như lưu ly, đầy đầy Hàn Chiến vẫn đang chôn mặt trước ngực cô, ngậm lấy hồng anh đào không chịu buông ra. Hàn Chiến ánh mắt buồn bã, bàn tay di chuyển dưới váy của cô không ngừng vuốt ve, trong miệng đồng thời mãnh liệt mà cắn xé, tự như đem đi hết những gì mật ngọt bên trong nhũ hoa kia. Hàn Tuyết thiếu chút nữa không nhịn được, đem tiếng hét vọng ra ngoài, gắt gao đem toàn bộ thanh âm rền rỉ kia chèn vào trong cổ họng. Trong mắt đầy tơ máu, trừng mắt Hàn Chiến, dùng ánh mắt như thế, nam nhân nhìn lại càng dễ kích động hơn. Hắn cắn cắn mút mút, cho đến khi hoa đào kia vì thế mà đỏ cả lên, lại dính đầy nước bọt, khiến cho đầu nhũ hoa không ngừng cương cứng lên, lại đem lưỡi ra liếm liếm. Sau mới rời khỏi cô, ngồi dậy sửa lại, giúp Hàn Tuyết y phục đã không còn chỉnh tề, vừa chú ý động tĩnh bên ngoài xe. Vương Chí Nghĩa đánh ngựa lên trước, mặt uy vũ lên tiếng. Phải, công công đây là... Vào cái thời điểm này, điều gì cũng phải cẩn thận, rất có thể tên kia cũng là giả. Chúng ta là nô tài bên cạnh đại hoàng tử, phụng mệnh đại hoàng tử, đặc biệt ở tại đây chờ đợi công chúa cùng phò mã Giá Lâm. Vương Chí Nghĩa mặt không biến sắc, quét mắt qua vị thái giám kia cùng mấy người ở đằng sau. Sau dừng ở hai khung kiệu bên cạnh cửa cung, lễ độ mà nói. Làm phiền công công rồi, công công xin chờ, bổn quan phải đi thông báo với công chúa. Nói xong liền không chờ thái giám kia gật đầu, liền dẫn ngựa quay về. Hàn Tuyết đã sớm dốc màn che đợi hắn, thấy hắn đến gần liền hỏi. Đây là tình huống gì? Vương Chính Nghĩa trên mặt có chút trầm biếm. Hòa Thế Triều xài người ở cửa cung, chuẩn bị kiệu mềm cho công chúa, đằng đó còn có thái giám đang chờ. Hàn Tuyết nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền cười bung màn xe xuống, quay đầu hướng Hàn Chiến. Xem ra Hoa Kiền quân đồng ý liên minh rồi đấy. Nói cách khác, liên minh giữa Tam Quốc đã tan, lần này nàng yên tâm rồi chứ? Hàn Chiến nói như vậy là bởi vì Hàn Tuyết đêm qua sau khi trở lại còn một mực lo lắng Khánh Vương sẽ vẫn kiên trì như trước tấn công. Lặn lội khó ngủ, cuối cùng vẫn là hắn nhìn không được, trực tiếp đem cô đặt dưới thân, tận tâm hầu hạ yêu thương một phen, làm cho cô ngủ mê man mới yên tâm. Yên tâm một nửa. Hàn Tuyết cài lại trâm vàng bên tai, mắt liếc hắn một cái thật sắc. Chờ chuyện bên này làm rõ, ta mới có thể yên tâm. Bị ánh mắt của Hàn Tuyết nhìn tới, Hàn Chiến thật vất vả đè xuống cảm giác tội lỗi. Biết chút nữa sẽ phải ngẩng đầu lên, vội vàng liền nhắm mắt hít sâu vài lần. Xe ngựa đúng lúc dừng lại là đến cửa cung. Hàn Chiến cố tình hung ác trợn mắt nhìn Hàn Tuyết. Đối với việc cô che kín miệng cười, coi như không nhìn thấy. Khẽ hử một tiếng, liền kéo cửa xe ra, nhấc vạt áo nhảy xuống xe ngựa. Xoay người lại, đứng ở bên cạnh xe, đưa tay đỡ cô. Hàn Tuyết bước ra khỏi xe ngựa. Việc đầu tiên làm chính là nhàn nhạt nhìn tiểu thái giám kia một cái. Bộ dạng 17-18 tuổi, dáng dấp cũng rất thành tú, đang cúi đầu chờ bên cạnh. Nhìn ra được là sẽ làm chuyện gì, Hàn Tuyết liền dựa vào Hàn Chiến mà bước xuống xe. Bên lờ đáng hỏi: "Là Tế Chiêu hoàng tử lệnh ngươi tới?" "Khởi bẩm công chúa, là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ra lệnh ở tại đây chờ đợi công chúa cùng phò mã. Từ cửa cung đến ngự hoa viên lộ trình không ngắn. Công chúa là nữ nhân, hai vị hoàng tử sợ công chúa quá mức mệt nhọc, liền lệnh cho tiểu nhân đem theo kiệu mềm đến rước công chúa." Tiểu thái giám lùi về sau, bộ dạng không hề nóng vội mà còn rất thành thơi. Hàn Tuyết trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nhưng vẫn ôn hòa nói một câu: "Quý quốc hoàng tử thật là quá khách khí, bản cung nếu từ chối thì thật bất kính rồi." Nói lấy liền nhấc chân lên sát trụ của ghế kim long, vừa ngồi vừa tự như đang lẩm bẩm lẩu bẩu: "Từ nơi này đến ngự hoa viên thật đúng là không gần đâu rồi. Lúc tới liền tại lo lắng, thực sự hào hào cảm ơn hoàng tử điện hạ." Hàn Chiến trong mắt lóe lên một nụ cười, nhìn bộ dạng Hàn Tuyết tự tin lại có điểm ngạo mạn, thân thể nhỏ bé mà lại phát ra hào quang lộng lẫy, làm cho người ta không khỏi rơi mắt được. Trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, khuôn mặt lạnh lùng không tự chủ được nở ra nụ cười. Nếu ở bình thường, cô chính là một tiểu yêu, dùng nụ cười xinh đẹp đáng yêu của mình cũng đủ để gây ra phong ba bão táp. Cũng chỉ có vào thời điểm này cô mới có thể làm vẻ mặt như vậy, nhưng là rất khó mà có được đấy. Tiểu thái giám kia nghe Hàn Tuyết nói, cúi đầu trên mặt, không dám bật ra ý cười, thanh âm càng thêm ân cần: "Công chúa điện hạ, phò mã ra, hai người ngồi đi ạ, tiểu nhân lập tức kêu bọn nô tài khởi giá." Hàn Tuyết giọng bình thản trả lời, thật sự thì hộ tống công chúa chỉ cần phái đoàn của mình là làm là đủ rồi. Hàn Chiến cũng hướng tiểu công cương kia gật đầu. Cho có lệ, cỗ kiệu do 8 gã thanh niên cao lớn khiêng dựa vào hướng thông cung mà đi. Đi khoảng nửa canh giờ thì đã đến cửa lớn thứ hai của hoàng cung. Từ xa, Hàn Tuyết đã thấy hai huynh đệ Hoa Thế Chiêu cùng Hoa Thế Lam đã đứng ở cạnh cửa, ánh mắt hướng về phía bên này, nơi cô đang đi tới. "Hai vị đúng là làm cho hai huynh đệ ta đợi lâu. Trong các sứ thần của các quốc gia, chỉ có hai vị là chậm trễ nhất đấy." Cố Kiệu còn chưa tới nơi, Hoa Thế Lam đã dương khuôn mặt tươi cười đón. Nếu không phải Hàn Tuyết biết rõ mình cùng hắn là có quan hệ như thế nào, thật là khiến người khác tưởng nhầm họ là bằng hữu nhiều năm. Hoa Thế Lam này cũng không phải kẻ không hiểu biết gì. Hoa Kiền Quân thật sự là sinh ra những đứa con giỏi. Cố Kiệu hạ xuống, Hoa Thế Lam đã đến trước kiệu của Hàn Tuyết. Hắn tuy là khuôn mặt nhiệt tình, nhưng Hàn Tuyết lại vẫn ngồi yên không thể đứng lên. Chỉ chờ Hàn Chiến tự bên cạnh, duỗi tay tới dắt cô mới bất bước ra khỏi cỗ kiệu. Dù sao cũng là nam nữ khác biệt, cô hiện tại là sứ thần thay mặt cho quốc gia đến tham dự, thì danh dự của cô cùng với mặt mũi Bích Lạc tất có liên quan tới nhau. Hoa Thế Lam trên mặt hơi cứng đờ, liền lập tức cười, thế nhưng trong mắt lệ chợt lóe, tuy nhiên lại bị Hàn Chiến nhìn hết tất cả. "Ta cùng với Hoàng Huynh, nhưng lại chờ hai vị hơn một canh giờ, sứ thần các nước đã đến rồi, còn thiếu hai vị rồi, mau mau theo ta đi cho." Hàn Tuyết theo Hàn Chiến cười nhạt. Hàn Tuyết còn chưa cảm ơn nhị vị hoàng tử, nếu không phải hai vị hoàng tử chu đáo, Hàn Tuyết sợ là phải chịu mệt mỏi cơ thể rồi. "Không dám, không dám, công chúa thân thể mềm yếu, lại không thể so với nam nhi chúng ta, thân thể thô cạch, tất nhiên phải bảo hộ cho thật tốt rồi." Hoa Thế Chiêu cũng tiến lên đón, đồng thời trên gương mặt là chói lọi ý cười. "Công chúa cùng phi nhi muội muội nhà ta cùng tuổi, cho nên lần đầu tiên ta nhìn thấy công chúa trên đại điện, thật không tránh khỏi cảm giác thân thiết. Lên xem người chính là muội muội nhà ta." Hòa Thế Làm nói ra thật lòng mà nói, nhưng là người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Hàn Tuyết khóe miệng không khỏi kéo ra, gương mặt giả thục nữ hiền lành, xem chút nữa là không giữ được. Hàn Chiến mặt lạnh khốc, tại chỗ liền đen xuống. Phía sau thập nhị thị vệ, trên mặt vốn là buông lỏng cười, cũng trở nên cứng ngắc. Trên trán mơ hồ hiện lên mấy dãy ngân xanh. Mọi người đều ở đây trong lòng mắng lật trời. Ai là muội muội nhà ngươi? Phụ hoàng, mẹ nó muội muội nhà ngươi. Tất cả nhà ngươi, phụ hoàng gia tộc đều là muội muội. Là muội muội đám người các ngươi là xui xẻo tám đời. Ngươi đi mà đối đãi muội muội nhà ngươi đi nhé. Tiểu thư nhà chúng ta không cần nhà ngươi đối đãi. Hàn Tuyết cùng Hàn Chiến còn đang ngổn ngang trong gió, người nào còn tâm trí ứng phó với hai người này. Một hồi gió nhẹ mơn trớn, không khí không khỏi có chút lạnh. Hòa Thế Làm nhìn đoàn người sắc mặt mất tự nhiên, nhất thời mắt liền đông lại. Trong lòng mặc dù cảm giác nghi ngờ, nhưng mà trên mặt lại là không chê vào đâu được, vẫn là nhiệt tình trói lọi cười. Công chúa nhanh chóng cùng ta đến hai đi đến ngự hoa viên nhé, thật không muốn nhưng lại muộn rồi. Cách nói chuyện cũng chính là đem Hàn Chiến quăng đi mất, coi như vô hình. Hàn Tuyết liền cười lạnh, này hai huynh đệ Hoa gia thật đúng là suy nghĩ sai lầm. Ở trong mắt cô, trên đời này các người muốn khi dễ ai cũng được, chính là không thể khi dễ Hàn Chiến. Lập tức liền lại bên hạ thần cúi thấp đầu ôn nhu, xin phò mã đi trước một bước. Hoa Thế Chiều, Hoa Thế Lam, hai huynh đệ liền chú ý. Hàn Chiến sao lại không nhìn ra điều cô nghĩ, dù sao hắn cũng chính là trong người thật đầy âm mưu cùng dương mưu đi. Cách nói chuyện kích bác ly gián này làm sao hắn không biết, hắn chính là không thèm để ý điều này. Hắn chỉ là muốn làm người bảo vệ cho đóa hoa trong lòng hắn là cô, là hắn cam tâm tình nguyện, sao lại đi để ý cái lời kích bác của những nam nhân này. Chẳng qua là nhìn Hàn Tuyết như vậy bảo vệ cho hắn, hắn trong tâm bỗng thấy ngọt ngào, ấm áp vô cùng. Gương mặt lạnh lùng không khỏi mềm lòng, thần mật một tay ôm eo Hàn Tuyết, một tay cầm lấy tay nhỏ bé của cô. Phu thề chúng ta cần gì phải câu nệ tiểu tiết, cùng nhau đi thôi. Phía sau, thập nhị thị vệ nghe lấy thiếu chút nữa không nhịn được, muốn hoàn hồ ra ngoài. Chiến đại nhân thật là thủ đoạn, xem cái vẻ mặt cùng giọng điệu này của ngài ấy, vừa nhìn chính là tình cảm phu thê sâu sắc, tình đồng ý được đấy. Chính là nói cho hai tiện nam hoa gia này biết, phu thê chúng ta ân ái vô cùng, hai người các người cũng đừng ở đây mà phí tâm. Hoa Thế Chiều cùng Hoa Thế Làm nghe thấy, trên mặt cười thiếu chút nữa duy trì không nổi, cũng không dám nhiều lời, dẫn đầu hướng ngự hoa viên bước đi. Mọi người vừa bước vào ngự hoa viên, trong sân không khí liền có chút trở nên vi diệu. Trừ đám vũ công đang nhảy múa, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào trên người bọn họ. Hàn Chiến ôm lấy Hàn Tuyết trước mắt bao người, cực kỳ tự nhiên, hướng Khánh Vương hành lễ, mới đến chỗ Hoa Thế Làm đã sắp xếp ngồi xuống. Hàn Chiến bất động, ánh mắt quét qua hoa viên rực rỡ một cái, sau liền lại trở thành bức bình phong, làm cảnh phía sau Hàn Tuyết. Hàn Tuyết giận trách lườm hắn, cái con người này thật là tự nhiên, tự mình gây ra bao nhiêu phiền toái, xong lại để cho chính cô giải quyết. Hắn chính là kẻ luôn gây rắc rối, chỉ giỏi làm cảnh phía sau. Bất quá bây giờ cũng không phải là thời điểm cùng hắn so đo, chuyên tâm ứng phó với bữa tiệc hồng môn đầy căng thẳng này. Lập tức không để ý đến hắn, xoay người bưng lên chén rượu trên bàn, cười hướng Hoa Kiền Quân cung kính. Hàn Tuyết tới chậm, mong rằng bệ hạ không trách. Hàn Tuyết tự phạt một chén, bệ hạ thỉnh tùy ý. Hảo, hộ quốc công chúa quả là ký phách hơn người, thật là không hề thua kém gì nam nhân chúng ta. Mời. Hoa Kiền Quân rất nể tình, đem rượu trong chén uống đến cạn. Ánh mắt nhìn Hàn Tuyết cũng là càng ngày càng tĩnh mịch. Hàn Tuyết vừa mới đưa chén rượu lên miệng, bên tai liền truyền đến một âm thanh của nam nhân phát ra, mà thanh âm này thực khó coi. Luật lệ Khánh Quốc đúng là kỳ lạ, đây là chuyện mà nữ nhân cùng nam nhân có thể chung bàn thưởng rượu sao? Ta đây còn tưởng rằng cảnh này chỉ thấy trên tình trường, không nghĩ tới ở yến tiệc Khánh Quốc cũng có thể nhìn thấy. Không ngờ hộ quốc công chúa Bích Lạc cũng chính là một cô gái tùy tiện như vậy. Chương 76 Đi sứ Khánh Quốc phần 20. Lời nói này nặng, chẳng những trầm chọc Hàn Tuyết không biết ngượng, mà còn cùng một nam nhân đối mặt uống rượu, còn đem cô so với đám kỹ nữ thành lâu, huống chi lại còn mang cả những nữ nhi của Bích Lạc kéo vào. Đây hoàn toàn là cố ý khiêu khích. Hàn Tuyết lập tức sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng quát: "Đại yến của Khánh Vương, vì sao lại có bọn trượt nhát nhát gan ở phía sau lưng người khác bưng lời thị phi, phục mạ nước ta?" Giọng Hàn Tuyết vang lên như một tiếng sấm, làm cho toàn thể người có mặt tại đó kinh ngạc nhìn cô. Liền đó, Đoàn Vũ Nương cũng không biết đã dừng lại khi nào, phần vân là nên nhảy múa tiếp hay là nên nuôi la ra ngoài. Người càn rỡ, nghe nói ai là bọn trượt nhát nhát gan? Tại vị trí chỗ ngồi của sứ thần Long Dược, bộ tam tử tuổi chừng hơn 30 tuổi, bộ mặt đỏ ngầu đứng lên chỉ vào Hàn Tuyết mà quát. Nam tử kia sinh kiếm mỹ, lãng mục, dung mạo cũng coi như tuấn mỹ, chẳng qua là sắc mặt tịch vàng, ánh mắt lóe lên, vừa nhìn liền biết người này là tâm thuật bất chính, không chịu an phận. Hòa Thế Chiêu nhìn trong điện rằng co, phất tay một cái, làm cho những phụ nữ đang đứng trong sân lùi ra ngoài. Long Dược sứ thần đúng không? Hàn Tuyết nhướng mắt quét qua một lượt đoàn người Long Dược, liền xoay mặt nghiêm nghị đối với Hoa Kiển Quân lên tiếng: "Bổn cung thân là Bích Lạc hộ quốc công chúa, có mang sứ mệnh trong người thay hoàng huynh ta đi sứ Khánh Quốc. Khánh Vương lấy lễ đón tiếp, bổn cung rất cảm kích, nhưng tại quốc yến lại có người cố ý nhục Bích Lạc cốc chúng ta. Bổn cung biết chuyện cùng bệ hạ không liên quan, nhưng vẫn xin phiền bệ hạ với bản cung làm chứng. Bổn cung hôm nay chỉ tìm người mượn uy kia nhục nước ta, tuyệt sẽ không đem việc này lên lụy người khác." Lời nói này hay, ngoài sáng là muốn làm rõ Khánh Quốc cùng chuyện này không quan hệ, ngầm là nói cho Khánh Vương: "Ta hiểu biết rõ chuyện này cùng ngươi Khánh Quốc không liên can, chỉ là do Long Dược muốn kể chuyện. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng với việc hai nước chúng ta liên minh." Cô lại mời Khánh Vương làm chứng, mặc dù Khánh Vương lúc này còn chứa nhiều tâm tư, cũng không khỏi không vì việc này tỏ ra thái độ, không thể can thiệp chuyện này nữa. Cái này cũng là cho các sứ thần quốc gia khác một ám hiệu. Mặc dù Khánh Quốc cùng các quốc gia vụng trộm liên minh, nhưng này trên mặt nổi, Khánh Quốc còn chưa muốn đắc tội Bích Lạc. Điều này là do Long Dược muốn cùng các quốc gia khác mượn yến tiệc này mà làm bẽ mặt Bích Lạc cùng Hàn Tuyết một phen. Thân là chủ nhà, Khánh Quốc cũng ngồi xem lòng hộ đấu. Các quốc gia khác tự nhiên muốn xen vào, tất phải tự ước lượng xem mình được bao nhiêu phần trọng lượng. Hoa Kiển Quân sống nửa đời người rồi, sao lại không nghĩ ra được? Những điều mà Hàn Tuyết ám chỉ, lập tức cực kỳ sảng khoái. "Công chúa yên tâm, chuyện này chuyện liên quan đến một nước quốc thể, trẫm tuyệt không thiên vị một kẻ nào hết." "Bổn cung cảm ơn bệ hạ." Hàn Tuyết nhẹ cười một tiếng, lòng nghĩ Hoa Kiển Quân này thật sự là người thức thời biết chuyện. Quay đầu nhìn nam tử, khuôn mặt ngây ngốc, lúc hồng lúc xanh, bên cạnh hắn một vị lão đầu đang dắt vạt áo hắn. Hàn Tuyết vừa nhìn cả người, lão đầu này là một người quen cũ. Thì ra là Hàn tướng gia cũng ở đây. Thứ cho Hàn Tuyết mắt vụng về, đến lúc này mới nhìn thấy ngài. Nhớ khi còn bé, lão đầu này tới Bích Lạc tham dự đại thọ của hoàng phụ Bạch Vũ, cầm lấy một mô hình truyền buồm bằng ngọc điêu, trên mặt lại có chút tự đắc, ý muốn chê bai cùng châm chọc Bích Lạc. Nhìn cái gương mặt đó thật là giống với gương mặt của nam tử vừa lên tiếng, chính như từ một khuôn đúc ra. Cho nên đối với lão già này, Hàn Tuyết có ấn tượng sâu sắc vô cùng. Cũng nhờ phúc lão đầu này, cô mới phát hiện nhiệt huyết với việc đóng tàu. Sau đó ở Long Dược dựng lên xưởng đóng tàu lớn nhất tại Long Dược, ngay cả thuyền của quân đội hoàng gia, tất cả đều thuộc về xưởng chế tạo của cô. Dĩ nhiên không ai biết cô chính là đại lão bản, bất quá bọn họ sẽ rất nhanh biết. Bị điểm danh, Long Dược thừa tướng Hàn Cao Viễn sắc mặt vô cùng mất tự nhiên đứng lên, giọng nói cứng ngắc hướng Hàn Tuyết thi lễ: "Nhiều năm không thấy, công chúa càng ngày càng xinh đẹp động lòng người." Hàn Tuyết giọng nói miễn cưỡng phất phất tay: "Hàn tướng gia quá khen rồi." Hàn Tuyết tự biết mình có bao nhiêu phần trọng lượng. Ngay sau đó khẽ mỉm cười, cũng không thèm nhìn tới nam tử đứng bên cạnh Hàn Cao Viễn, cùng Hàn Cao Viễn hàn huyên: "Lần này đi sứ, nói vậy chính là Hàn tướng gia dẫn đoàn đi." Bởi vì thế chuyện mới vừa rồi, bây giờ nghe Hàn Tuyết đột nhiên vòng về đề tài, Hàn Cao Viễn rất sợ Hàn Tuyết đào bẫy dập chờ án nhảy. đang suy tư định phủ nhận việc kia, vậy mà Hàn Tuyết căn bản không chờ hắn trả lời, liền tự nhiên tiếp theo. Ai nha, Lâm Dược Vương cả thật là có phúc khí, có Hàn tướng đại gia như vậy làm hiền thần phụ tá, không giống Bích Lạc, những vị hoàng huynh của ta. Một hai đấy, ngươi thì chỉ muốn lấy an nhàn mà làm thơ thi họa, ngươi lại muốn tìm hiểu luyện tập võ công đến si mê, cử chỉ cũng điên rồ rồi. Ai, nếu không ta cũng sẽ chẳng qua thay mặt huynh đi sứ, còn làm cho các ngươi Long Dược cười nhạo ta, một phụ đạo nhân ra lại xuất đầu lộ diện ở đây. Hàn Tuyết thào thào mà nói, hoàn toàn quên hết mới vừa thể phải cùng Long Dược sứ thần đối mắt khí thế. Ngược lại, giống như là cùng thân bằng hảo hữu nói xấu ra trưởng loại, làm cho Hàn Cao Viễn nhất thời cũng không khai không được đầu óc, miệng mở ra đang muốn đáp lời lại bị Hàn Tuyết cướp câu chuyện quá khứ. Ta nhớ được cô của Hoàng huynh ta, Vạn Hòa công chúa không phải là thân mẫu của Hoàng đế Long Dược, Hoàng Thái Hậu sao? Đáng thương cho cô ta, đã rời khỏi đất nước lại vẫn bị ta làm liên lụy, làm cho sứ thần của quốc gia lại ngay trước mặt người nhà mình vũ nhục nữ nhi đất nước mình, đàn loại kia kỹ nữ bị một người chà đạp chê bai xem thường. Ai, cô ta số khổ quá. Hàn Tuyết làm bộ che mặt khóc. Bên kia, cả đám Long Dược nước sứ thần nghe vậy, tất cả toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh, cả người lập tức run rẩy. Các quốc gia liên hôn đó là chuyện thường xảy ra. Nếu nói thật, các hoàng đế các nước chính là hầu như đời đời đều liên môn. Thần mẫu của đương kim hoàng thượng Long Dược không phải là Bích Lạc trưởng công chúa, Văn Hoa công chúa sao? Tuy nói người đã chết rồi, nhưng bị thần tử nhà mình trước mặt người khác so sánh với nữ tử Thanh Lâu, này làm trò cười cho thiên hạ, thật đúng là làm cả nổi loạn. Bọn họ nơi này, mọi người cũng bởi vì một câu nói kia, mạng này coi như là đã bị tàn tại chỗ. Nhục mạ hoàng thân chính là tử tội, huống chi cái này lại mắng chính Hoàng Thái Hậu, cái này không phải là liên đới mắng quốc chủ là tạp chủng sao? Nam tử trẻ tuổi kia hiển nhiên cũng không nhớ đến, chẳng qua là tùy tiện nói một câu làm nhục Hàn Tuyết, thế nhưng lại bị Hàn Tuyết lật lại thay đổi cục diện. Nghĩ đến hậu quả, hắn tay chân bùn rùn ngồi phịch xuống đất, ngay cả hồn cũng không biết sớm bay đến phương nào. Hàn Cao Viễn vừa giận vừa sợ nhìn nam tử phục bên chân mình, cái đồ hỗn trương ăn hại này. Nam tử kia nhận một cước này ngược lại như tỉnh ra, hoang mang sợ hãi ôm mắc đùi Hàn Cao Viễn khóc ròng. Cha cứu con, cha cứu con không phải cố ý đâu, con chỉ muốn làm nhục nữ nhân kia. Cha chẳng phải đây là cha bảo con nói sao, con chỉ làm theo ý cha mà. Nghe thấy nhị tử không kín miệng làm hắn bại lộ, Hàn Cao Viễn thiếu chút nữa khó thở ngất đi, tức giận trào dâng, bỗng tung một cước trúng giữa ngực hắn. Súc sinh! Nam tử kia bị đá bay xa 3 thước, trong miệng cạc ra một bụng máu, ngã lăn ra đất rền rỉ, cũng không dám đến gần Hàn Cao Viễn nữa. Hàn Tuyết thấy vậy, thiếu chút nữa vỗ tay cười lớn. Hàn lão đầu này thật đúng là nuôi dạy được một đứa con tốt. Cô đang lo không có đề tài cho cô phát huy đây, tự dưng có hắn đem dâng đến trước mắt, thật là đáng trọng thưởng. Hàn Tuyết cố tình kinh ngạc che miệng kinh hô. Thì ra vị này là công tử nhà Hàn thừa tướng, ta đúng là mắt kém, sửng sốt đến không nhìn ra. Nhưng mà trong nội tâm lại nói, quả nhiên là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, lão chuột sinh con ra không phải chính là chuột sao? Khó trách một loại tính tình giống nhau, y như cùng một khuôn đúc. Hàn Tuyết dừng mắt, chống lại ánh mắt như muốn ăn thịt người của Hàn Cao Viễn, cố làm ra vẻ tiếc hận. Hàn thừa tướng phải dạy bảo thật tốt mới phải, thân là thần tử lại có thể ở trước mặt mọi người nhục mạ mẫu thân quốc chủ, đây là tử tội, sao lại có thể phạm phải sai lầm lớn như vậy chứ? Đột nhiên lại trợn tròn đôi mắt, tự như vừa nghĩ ra thứ gì làm cho người ta phải giật mình, chỉ về phía Hàn Cao Viễn. Hắn mới vừa nói là ngươi bảo hắn nói ư? Này, Hàn thừa tướng là đang có ý gì chứ? Xuôi dục nhi tử mà quốc mẫu, phải chăng là nghi ngờ huyết thống quốc chủ? Hàn Tuyết cố tình giật mình hít khí, tung ra một đòn cuối cùng. Chẳng lẽ Hàn thừa tướng, ngươi muốn tạo phản hay sao? Hàn Cao Viễn tức giận, hai mắt đỏ ngầu, sát ý thô bạo trong mắt kia khiến người ta không lạnh cũng phải rùng mình. Một câu nói cuối cùng của Hàn Tuyết kích thích hắn toàn tâm mất lý trí, bước một bước dài xông lên muốn hạ thủ với Hàn Tuyết. Sứ giả các nước tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt, ngay cả chủ trì Khánh Quốc cùng một đám hoàng tử cũng không động đậy. Chỉ có vị sứ thần băng tinh, một vị nam tử thanh khiết nhã nhặn như băng tuyết, khẩn trương đứng lên. Hàn Tuyết tuyệt không lo lắng cho an nguy của bản thân, ngược lại rời mắt hướng nam tử kia, cười cười trấn an. Chuyện ngoài ý muốn lại nhằm lúc này mắt sinh. Chỉ thấy Hàn Cao Viễn đang xông về phía Hàn Tuyết, đột nhiên quỳ rạp hai đầu gối xuống đất, cách Hàn Tuyết năm bước chân. Hắn như dã thú bị kìm giữ, không cam lòng điên cuồng gào thét dãy giụa, đôi chân dán lên nền đất kia vẫn nhất mực bất động. Mọi người chăm chú nhìn, lúc này mới phát hiện xương bánh chè quán như vỡ vụn, máu đỏ tươi mau chóng trào ra nơi hắn ngã xuống, mà bên hông hắn cắm phập một chiếc đũa. Nhìn vị trí, chiếc đũa cắm đúng huyệt bị khống chế nửa người, nên lúc này mới khiến phần thân dưới Hàn Cao Viễn không thể cử động. Mọi người lại vừa nghĩ vừa phát hiện, chiếc đũa kia chính là loại đũa mọi người dùng trên bàn tiệc, nhất thời không khỏi nhìn về phía bên kia bữa tiệc. Quả nhìn thấy trong tay vị phò mã vẫn chưa thốt nửa lời kia, chẳng phải thiếu đi một chiếc đũa hay sao? Lập tức trong cả sảnh đường, mấy người có chút võ công đều lộ vẻ kinh hãi. Mới vừa rồi họ trông thấy Hàn Cao Viễn xông về phía Hàn Tuyết, cũng không thấy Hàn Chiến xuất thủ, cho đến khi Hàn Cao Viễn đột nhiên ngã khuỵu xuống đất, mọi người mới giật mình để ý sự khác biệt. Đợi nhìn kỹ mới biết là nam nhân ngồi cạnh Hàn Tuyết ra tay. Liên tưởng đến võ công xuất thần nhập hóa của nam nhân này, sau lưng mấy người kia mồ hôi liên tuôn rơi như mưa, trong đó còn bao gồm cả Khánh Vương cùng 5 vị hoàng tử, còn có 3 vị đại tướng chỗ Kim Sa, mà một đoàn người Long Dược sớm đã bị dọa sợ đến sững sờ. Thấy Hàn Cao Viễn quỳ xuống đất không dậy nổi, lúc này chính là lúc thần vô chủ, tới đó sẽ giống như những gì người khác nghĩ, sẽ thấu hiểu sâu sắc tường tận. Hàn Tuyết nhìn chung quanh toàn yến tiệc, thấy mấy người có chút dụng ý khác kia đều mang bộ mặt kinh hãi bất an, tự nhiên bao gồm cả Khánh Vương cùng con trai. Cũng chỉ có cái vị nam tử gương mặt tuấn tú ở chỗ ngồi băng tinh kia là gương mặt bình thản. Hàn Tuyết không khỏi đối với hắn xin mấy phần hảo cảm, quay đầu nhìn Hàn Cao Viễn quỳ gối cách cầu 5 bước bên ngoài. Hàn Tuyết quỳ cười phách lối, cười tự đắc. Hàn thừa tướng à, Hàn thừa tướng, bổn cung liệu có thể phủ nhận việc người mới vừa gây nên là ý muốn ám sát bổn cung không đây? Người có biết công khai ám sát sứ thần một nước là khơi lên chiến loạn hay không? Lại nói, người biết rõ rồi còn cố phạm phải, chính là muốn đại quân Bích Lạc ta cùng Long Dược các ngươi chiến đấu đến người chết ta sống sao? Hàn Cao Viễn quỳ trên mặt đất, bị đau đớn nơi hai chân hành hạ, cơ hồ sắp ngất xỉu đến nơi. Nhưng thần trí lại rất thanh tỉnh, khiến hắn tạm thời muốn trốn tránh cũng không được. Lúc này, nghe Hàn Tuyết khiêu khích, không khỏi trợn trừng mắt, há miệng cào giọng muốn phản bác lại. Nhưng là mở miệng mới phát hiện mình bị điểm á huyệt, miệng không thể lên tiếng. Lập tức, hắn giận không kìm được, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn trông như ác quỷ hiện hình, chỉ thẳng về phía Hàn Tuyết, ú ớ gào thét. Bất đắc dĩ lúc này, chân hắn không thể cử động, miệng không thể nói, căn bản ngay cả vạt áo Hàn Tuyết cũng động không tới, chỉ có thể thầm căm giận trong lòng, khóe mắt nhìn thẳng hướng con trai vừa ngã xuống nháy mắt, trông mong hắn có thể hiến chút cơ trí sức lực, nhất thời dùng tạm. Hàn Tuyết cũng chẳng sợ hắn nghĩ ra được cái trò yêu nghiệt gì, dù sao đã có Hàn Chiến ở đây, cô tin tưởng trên đời này người có thể ở trước mặt Hàn Chiến đả thương thân thể cô chỉ sợ còn chưa ra đời đâu. Lập tức không thèm để ý gì khác, chỉ lạnh giọng nhìn Hàn Cao Viễn. Hàn thừa tướng à, Hàn thừa tướng, người thân là thừa tướng Long Dược, đã dưới một người trên vạn người, bần cung chính là không rõ người làm nhiều chuyện như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Từ lúc vừa rồi người xúi dục nghi tử mở miệng dùng ngữ điệu khiêu khích ta, lại ám chỉ nhục mạ mẫu thân quốc chủ Long Dược quốc ngươi, rồi ngươi lại muốn ám sát bổn cung. Hàn Tuyết đột nhiên kêu lên một tiếng, chỉ thẳng Hàn Cao Viễn cả kinh. À, ngươi không phải là gian tế nước khác bài phục ở Long Dược quốc đấy chứ? Ngươi một lòng muốn khơi ra chiến tranh giữa nước ta và Long Dược, ngươi làm muốn cho người khác phương nào đắc lợi? Nói rồi Hàn Tuyết tự như vô cùng bất an nhìn mỗi người trên sân một cái. Hòa Kiển Quân coi như phản ứng nhanh nhất, lời kia của Hàn Tuyết vừa ra khỏi miệng, hắn liền rõ ràng hết thảy. Trong lòng không thể không khỏi bội phục tài dựng chuyện của Hàn Tuyết. Có thể chỉ bằng một câu nói của người khác mà liên lụy đến cả hai nước, lại còn có thể khiến cho hành động sau này của bọn họ lý lẽ ngôn thuận. Nữ tử này đúng là không đơn giản. Ngay lập tức, hắn sắc mặt đoan chính hướng mọi người thanh minh. Trẫm xin thề với trời, Khánh quốc ta không có nửa điểm quan hệ với Hàn Cao Viễn. Nếu nói sai, cam chịu trời trừng phạt. Lời thề vừa thốt ra khỏi miệng Hoa Kiền Quân lập tức gây nên hiệu quả đặc biệt. Thật là muốn đem sứ thần các nước chọc đến điên rồi. Ai cũng giật mình nhìn Hoa Kiền Quân, đặc biệt là mấy vị sứ thần của Kim Sa. Bọn họ vốn tưởng rằng Tam Quốc Liên Minh tấn công Bích Lạc. Tuy nói ngoài Khánh Vương bị Bích Lạc công chúa ép đến không thể nhúng tay chuyện này, nhưng ở trong quan niệm của bọn hắn, nếu Bích Lạc công chúa thật làm rất quá mức, Khánh Vương chắc chắn sẽ nhúng tay vào mới đúng. Mà Bích Lạc cùng Long Dực lần này lại diễn một vở kịch đặc sắc như vậy, lửa này cháy cũng không lan đến chỗ bọn họ, cho nên bọn họ cho là làm người đứng xem cũng coi như không tệ. Vậy mà lúc gió đổi chiều, đem mũi tên kia nhắm chỉ theo hướng ngược lại. Bổn vương cũng có thể đưa tay lên thề, Băng Tinh cùng Hàn Cao Viễn thừa tướng hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ, nếu có nói ngoa càng nguyện bị trời trừng phạt. Ở chỗ ngồi của sứ thần Băng Tinh, một nam tử thanh nhã nhẹ nhàng đứng lên, nói ra lời thề hẳn là so với lời thề của Khánh Vương còn phải nặng hơn mấy phần. Giọng nam vang lên như sấm, lại không mang theo chút giả dối nào, khiến cho Kim Sa sứ thần thất hồn bát nháo. Mọi người cũng ngơ ngác ngạc nhiên không kém. Lần này vở kịch lại đem mũi tên hướng về phía Kim Sa sứ thần. Kim Sa sứ thần cúi đầu không nói, không phải là nguyên nhân xa lạ gì, chính là bởi vì ngơ ngác, hoàn toàn không theo kịp tình hình. Nói hay hơn chính là cơ hồ hồn phách đã không còn tại chỗ mà lơ lửng chốn nào. Lại không có người ra ngoài phủ nhận cùng Hàn Cao Viễn có liên quan, tất cả ánh mắt của mọi người cứ thế rơi vào người của sứ thần Kim Sa. Kim Sa sứ thần lúc này trong lòng cũng là khổ không thể tả. Bọn họ cũng không phải là không muốn ra ngoài phủ nhận, mà là hy vọng có người khác thay bọn họ phủ nhận quan hệ của mình cùng Hàn Cao Viễn. Hiện tại Kim Sa chính quyền do ba vị hoàng tử nắm trong tay, bọn họ chỉ là tùy tùng nhận lệnh, lại không biết người cùng Hàn Cao Viễn có mưu đồ đâu rồi, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể trông chờ Hàn Cao Viễn phủ nhận quan hệ chính mình. Lại không biết chờ đợi như vậy càng tăng thêm hiểm nghi cho chính Kim Sa nước mình. Thật không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành như vậy, thật là đáng sợ. Hàn thừa tướng, hẳn là gian tế mà Kim Sa đã cài tại Long Dược đấy. Khi tất cả mọi người đang suy nghĩ nhìn Kim Sa sứ thần, thì Hàn Tuyết trực tiếp lớn tiếng đem suy đoán trong lòng mọi người nói ra, mà chuyện liền bị lời của cô làm cho chắc chắn hơn nữa. Sau khi Hàn Tuyết nói mấy lời này, mấy vị sứ thần Kim Sa cũng không có phản ứng, trên mặt đều chính là hoảng sợ tột cùng. Hàn Tuyết nhìn thấy thật trong lòng muốn cười to. Đây chính là kết quả ba nước liên minh, còn đang lo sẽ không giải quyết được vấn đề rắc rối này, còn nghĩ muốn đánh chủ ý mấy quốc gia kia. Thật sự là tức cười, chuyện này đã đạt được kết quả như cô mong muốn. Hàn Tuyết hướng tới Hoa Kiền Quân nháy mắt, ý muốn hắn thu dọn bãi chiến trường này. Hoa Kiền Quân quả thực cũng không làm tổn hại danh xưng lão hồ ly của hắn, lúc này liền cố ý làm khó Hàn Tuyết. Các vị sứ thần, chuyện này đến chỗ này đã không chỉ là chuyện của Bích Lạc cùng Long Dược, mà này đã dính dáng liên lụy tới Kim Sa. Công chúa điện hạ có thể hay không cho trẫm một ít nể mặt? Chuyện này hôm nay trước hết không nên truy cứu. Trẫm có thể bảo đảm ngày mai sẽ làm cho các vị quốc chủ chính miệng mình nói rõ sự việc. Tin rằng cho hoàng thượng của Bích Lạc nhìn thấy sự việc thế này cũng là không làm khó công chúa đâu. Hoa Kiền Quân đáy lòng cũng là mừng rỡ như điên. Hàn đã biết cho lòng dược quốc phát hàm lúc muốn sao vậy viết. Hàn tướng gia ở Khánh Quốc ngự yến trên công khai khiêu khích Bích Lạc hộ quốc công chúa, lại ám ngữ nhục mạ lòng dược quốc quân trì mẫu là nữ tử thanh lâu, ám hiệu các quốc gia đặc phái viên lòng dược quốc vương huyết thống tạp nham không phải là thuần huyết cao quý, sao lại muốn tại tiệc ám sát Bích Lạc hộ quốc công chúa bị bắt. Bích Lạc công chúa tại yến tiệc đã chỉ ra hắn chính là gian tế. Hàn tướng gia không phủ nhận, sứ thần các quốc gia liền đưa tay lên thể. Duy Kim Sa nước Đặc Phái Viên không dám thể. Chợ mẻ sợ cho Kim Sa muốn mượn chuyện Tam Quốc Liên Minh. Lầm trận quay giáo, Tam Quốc Liên Minh vì thế đã sụp đổ. Hàn Tuyết cụp mì, khẽ nâng váy hướng Hoa Kiền Quân thi lễ, cùng kính. Như thế toàn bộ đều do bị hạ làm chủ nhé. Hàn Tuyết ở chỗ này tạ ơn trước. Đột nhiên vào lúc này, tiếng bàn bị lật đổ cùng một thanh tràn ngập kinh hoàng. Cẩn thận ở bên tai Hàn Tuyết vang lên, chẳng qua là cô còn chưa kịp giật mình hay cảm thấy khủng hoảng. Đối tượng đã bị một cây chiếc đũa tự mi tâm xuyên qua đầu, cách tại chỗ của Hàn Tuyết hơn 10 mét, một thân ảnh ngã quỵ trên nền đất. Lúc này mọi người mới thấy rõ con trai của Hàn Cao Viễn. Mới nãy còn bị Hàn Cao Viễn đá cho khóc toáng trên mặt đất, mà bây giờ đã nằm một cái trên nền đất đằng kia, mà rơi bên cạnh chính là một chủy thủ màu xanh biếc. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đã để mọi người đem chuyện nói đến động trời. Mọi người thấy một màn này không khỏi trong miệng thoát ra một ngụm lãnh khí. Nam nhân kia quả thực giác quan nhạy bén, thần thủ thật là nhanh, công lực lại cao cường, quả là một người không thể xem thường. Hàn Tiết cũng không muốn nhìn cái người ngốc nghếch đó dám ở trước mặt Hàn Chiến động thủ với cô, chẳng khác gì đi tìm con đường chết, không biết tự lượng sức mình. Quay đầu lại nhìn phía nam tử vì muốn nhắc nhở cô mà đã lật tung cái bàn lên, khuôn mặt ôn thuận toát lên chút vẻ khó hiểu, trong cặp mắt kia còn để lại mấy vẻ kinh hoàng, làm cho Hàn Tuyết nhìn không khỏi liền sinh một tia cảm động, cảm kích cười một tiếng, cúi đầu nhấc váy làm lễ. Bất quá chỉ có thể thế thôi chứ không còn gì khác. Hàn Chiến không tiếng động đến sau lưng Hàn Tuyết, bàn tay ôm vào trên eo cô, quay đầu hướng nam tử lên nhắc nhở cảm kích gật đầu. Mặc dù hắn cũng không cần người khác nhắc nhở, nhưng song nam nhân này kia là có thiện ý. Tuyết Nhi đã dạy đối với người thiện lương không cần báo đáp, nhưng là nhất định phải có lễ phép. Hắn tự nhận là thê nô, nương tử đã dạy bảo, hắn nhất định sẽ khắc sâu trong tâm. Hai phu tề hướng Khánh Vương cáo từ, sau liền nghênh ngang rời đi. Bữa hồng môn yến này chỉ tốn thời gian chưa tới một canh giờ, liền vội vã kết thúc. Xem như đã là cuộc đại yến ngắn nhất trong lịch sử rồi. Trong sân thầy nhã nam tử, nhìn người đang rời khỏi ngự hoa viên, trong lòng khẽ nhói đau. Trước kia nếu có người trước mặt hắn nói, hắn sẽ đối với một nữ tử vừa thấy đã yêu, hắn chắc chắn xỉ mũi coi thường. Nhưng ngày hôm nay, hắn tin, hoàn toàn tin. Cô lúc thì cơ trí, thỉnh thoảng bướng bỉnh, đứng ở giữa các nhân vật quyền quý mà không có chút nào sợ hãi, ngay cả đối mặt nguy hiểm cũng có thể cười. Hàng ngày ấy là không thể xưng xinh đẹp nhanh nhẹn cười một tiếng, lại vì vậy khắc vào trong lòng của hắn, thấm vào tận xương tủy của hắn, làm cho hắn không thể quên, cũng không làm cách nào quên được. Nghĩ đến cô cơ mẫn tài trí, môi mỏng hé lên một nụ cười nhạt, chỉ có bằng mấy lời nên làm cho cả đám nam tử bị cô dắt lỗ mũi đi mà còn không hay biết, ngay cả hắn cũng là cảm thấy chịu thua. Lúc này vừa nhìn thấy tên Hàn công tử rút ra chủy thủ, một khắc tim của hắn cơ hồ muốn ngừng đập. Khi đó trong lòng liền mang theo lo lắng, nhưng cũng có nhiều phần oán khí. Oán nam tử kia không thể bảo vệ cô một cách chu toàn, nguy hiểm như thế cũng không biết. Cho đến họ Hàn kia bị đánh ra ngoài, hắn mới hiểu rõ cô đối mặt nguy hiểm vẫn có thể trên khuôn mặt nở nụ cười tươi, chính là bởi vì sau nam tử phía sau cô, chính cô biết nam tử kia sẽ bảo hộ cô chu toàn. Giây phút đó hắn liền biết bản thân mình đã hoàn toàn không có cơ hội, ngay cả việc không cam lòng cũng không có, chỉ vì nam tử kia so với hắn thích hợp hơn cô. Cũng không phải là tất cả nam tử cũng có thể cam nguyện làm việc như phụ sướng phu tùy, cũng không phải là tất cả nam tử đều có trí tuệ như thế, nguyện làm cho kiều thê của người trước cười đùa tức giận mắng đấy. Những thứ này hắn tự nhận không làm được. Một nữ tử ưu tú như vậy cũng đã trở thành hôn thê của người khác. Nam tử đôi mắt trong sáng dần dần ảm đạm, tiếng thở u uất tràn ra khỏi miệng. Ai có thể dự liệu được đi xứ Khánh Quốc một chuyến lại có thể đánh mất tâm tư. Chương 78. Gió nổi mây dồn, ngũ quốc hỗn chiến. Gần tới đại thọ Khánh Vương, trong đầu thành khắp nơi giăng đèn kết hoa, có vẻ náo nhiệt dị thường. Mấy chục năm qua tạm thời bình ổn phục sức, khiến cho bách tính Khánh Quốc cũng được an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an, vì vậy mà Khánh Vương rất được lòng người. Đại môn nhà nhà từ sớm đã chuyển, bắt đầu tự giác treo đèn lồng đỏ, răng kết dây hồng trước hiên, cùng chúc thọ cầu phúc cho Khánh Vương. Trong dịch quán Bích Lạc, Hàn Tuyết lấy trong hộp cấm ra quốc tỷ Bích Lạc cùng quốc thư mang quần ấn, đưa cho Hòa Thế Lam. Thấy gương mặt đau khổ của hắn, cô không khỏi vừa bực mình, vừa buồn cười. Nhị hoàng tử cần gì phải sầu mi khổ hiểm như thế? Nếu để người khác trông thấy, còn từng là bổn cung khi dễ ngươi. Hai nước kết minh, được lợi nhất chẳng phải là Khánh Quốc sao? Hòa Thế Lam tự thủ thầm. Nếu như Khánh Quốc thực sự viết thư như vậy thì quả là tốt. Nếu không thì còn khó nói. Trên đời này chẳng ai lại nhường phần hơn cho người khác. Bọn họ sẽ chờ tới lúc đó xem Bích Lạc ra chiều như thế nào. Lại chợt nghĩ tới chuyện vừa cùng Hàn Tuyết đạt thành cái giao dịch hạng nhất kia. Mặt hắn khổ sở như sắp khóc, không biết lát nữa mang tin tức này báo cho phụ hoàng xong, hắn liệu còn có giữ nổi mạng nữa không đây? Những việc Hòa Thế Làm nghĩ, Hàn Tuyết cũng không có khả năng nhúng tay vào. Chẳng qua nhìn bản mặt trầm ngâm nghĩ ngợi của hắn, cũng thật vừa lòng, khóe miệng cô sắp tét đến tận mang tai. Cùng nữ nhì hòa tộc quan hệ từ sớm, vốn là chuyện mấy nam nhân hòa tộc kia khó nói với người ngoài. Thật vất vả đến thế hệ của Hoa Kiền Quân, trên đời lại sinh ra một tên hàn kỳ biến thái, chế ra loại thuốc giúp Hoa Kiền Quân giải quyết vấn đề. Nếu biết được bí mật hòa tộc mà không biết cách lợi dụng, cô sẽ chẳng còn là Hàn Tuyết nữa. Hiện nay hai nước có minh ước, cũng không thể lấy chuyện thuốc kia ra uy hiếp, nhưng sai người xử lý loại thuốc đó một chút, kiếm chút lợi cho bản thân, như vậy cũng tốt. Cho nên cô liền ý tứ tăng giá thuốc gấp ba, nhân tiện khuyến mãi thêm cao dược trị sẹo sáng ra cho những người hào phóng mua số lượng lớn. Bất kể Hòa Thế Lam có không cam lòng như thế nào, thuốc ở trong tay đối phương, bọn họ liền ở thế bị bắt ép, giống như phán đã đóng thuyền, vô kế khả thi. May mà hiện tại chỉ hết giá, chứ vẫn chưa cắt đứt nguồn hàng, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Mười mấy năm qua, nam tử trong tộc sớm đã hình thành thói quen 7 ngày một lần điên cuồng tiết dục. Nếu đột nhiên dừng lại, chỉ sợ so với dừng uống nước, dừng ăn cơm còn làm cho người ta khó chịu hơn. Huống chi mà thấy một nhóm nam đồng nữ tùng sắp đến tuổi lại không thể hưởng dụng, chỉ sợ người trong tộc sẽ sinh dị tâm. Nghĩ vậy, tâm tư Hòa Thế Lam cuối cùng cũng giãn ra một chút, nhấc tay hướng Hàn Tuyết thì lễ. Tất nhiên là vậy rồi, liền theo ước định hai nước, quân ta mượn đường tiến thẳng đến Long Dược, cũng xin quý quốc chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Tuyết cũng cách khí đáp lễ. Yên tâm, quân đội bổn quốc đã sớm xuất phát, tiến về phía sông Ngọa Long, cũng xin quý quốc sớm chuẩn bị, dù sao phía sau chúng ta còn có Kim Sa. Lời này là muốn nói cho Hoa Thế Lam, nếu đội hình Khánh Quốc không nhanh chóng đánh hạ Long Dược, một khi Bích Lạc giải quyết xong Long Dược, quân chủ lực sẽ lao thẳng đến Kim Sa. Đến lúc đó, Kim Sa bị bọn họ dẹp xong, Khánh Quốc cũng chỉ có thể tự oán mình tay trần quá chậm. Công chúa yên tâm, Khánh Quốc đại quân ta tháng trước đã bắt đầu từng nhóm tiến về phía Long Dược, đại diện một khi nhai hỏa, quân ta sẽ không thời gian ngắn chiến, chiếm đóng Long Dược. Hòa Thế Làm nói xong một câu này liền đứng dậy cáo từ. Thấy người đã đi xa, Hàn Chiến đi tới phía sau Hàn Tuyết, ôm cô vào trong ngực. Sứ thần Long Dược hôm nay lên đường trở về Long Dược rồi. Hoa Kiền Quân phái sứ giả mang theo quốc thư song hành. Nội dung quốc thư không rõ, không biết liệu có gì mờ ám không. Hàn Tuyết tự nhiên dựa vào vai hắn, lười biếng. Tình huống bây giờ đều đã rõ. Nếu như Hoa Kiền Quân còn chưa tính được làm thế nào là lợi cho Khánh Quốc nhất, cũng thật tiếc thay cho quân vương nhiều năm như hắn. Ngoài cửa sổ, một trận gió thổi qua vườn phong, lá phong đỏ, lửa tung bay giữa đất trời, như tinh linh cất cánh, nhiễm đỏ không cửa sổ sát hai người. Gió nổi lên rồi. Gió thổ lên, gió lửa cả ngày. Bên bờ sông Ngọa Long, trống trận nổ vang, 70 vạn quân Bích Lạc quỷ, không biết thần, hay không, nhanh chóng vượt sông tập kích bất ngờ bốn thành trì ven sông của Long Dược. Tin tức truyền đến triều đình các nước thì cũng đã là chuyện của 3 ngày sau. Bích Lạc Hoàng Cung. Nhìn tin thắng trận trong tay, Hoàng Phủ Hạo Thiên kích động vỗ bàn. Tốt tốt, liên tiếp hạ bốn thành, không mất một binh tướng nào, làm việc thật tốt. Hoàng Phủ Hạo Vũ đưa tay tiếp nhận tin chiến thắng, chỉ thấy phía trên viết: Hộ quốc công chúa cho thám tử hạ thuốc mê xuống nguồn nước, quân ta tập kích bất ngờ, địch không kịp kháng cự, liên tiếp hạ 4 thành, quân ta không hư hại chút nào, triệt hạ 23 vạn quân địch. Lần này có thể thuận lợi như thế, Tuyệt Nhi đúng là lập công. Hạo Thiên kích động mặt đỏ bừng, không hư lại một binh tướng, liên tiếp hạ 4 thành, đây là điều lịch sử chưa từng có. Hạ Vũ trong mắt dị quang trượt lóe, có thể nghĩ ra kế bỏ thuốc trong nước uống, mê man cả 4 thành. Tuyệt Nhi thật có kỷ mưu, chẳng qua Hoàng Nhi cho rằng đây là chuyện tốt. Hạo Thiên nghe mà sững sờ đôi chút, ngay sau đó rất có thầm ý cười cười. Điểm này phụ hoàng không cần lo lắng, Hải Nhi sớm đã có tính toán, chỉ cần Tuyết Nhi không sinh dị tâm, cô ấy chính là công thần. Lần này đến lượt Hoàng Phủ Hạo Vũ kinh ngạc. Hoàng Nhi đã có an bài. Hạo Thiên đắc ý thầm trầm. Phụ hoàng không phải người đã từng nói thiên hạ là đất của vua, còn cho Tuyết Nhi phú quý cùng quyền thế. Nàng mới trở thành Bích Lạc công chúa, nếu con nói nàng không phải thì nàng cái gì cũng không phải. Hạo Vũ giật mình ngây người, ngay sau đó chợt lên tiếng cười. Là phụ thân ta quá lo lắng, Hạo Nhi người làm rất tốt, thân là đế vương thì phải làm như vậy. Hoàng cung Lâm Dược. Lâm Dược hoàng đế vốn đang hưởng thụ không khí trong cung vàng điện ngọc, sau đó lại nhận được bức thư gửi từ Khánh Quốc, trong lòng không khỏi giận dữ, ra lệnh thị vệ áp giải Hàn Cao Viễn vào thiên lao. Con gái của Hàn Cao Viễn là Hàn Quý Phi cũng bị tống vào dược, cho vào hình bộ điều tra kỹ việc Hàn Cao Viễn từ thống địch quốc mưu đồ làm phản. Bên này, chuyện còn chưa kịp xử lý xong thì cửa cung bên kia lại chuyển đến những trận cãi nhau kịch liệt. Trong chính điện, văn võ bá quan đang làm loạn lên. Ngoài điện, một thị vệ vọt vào chính lên người đang nằm trên long ỷ, khàn giọng bẩm báo: Bệ hạ, Bích Lạc đại quân tập kích bất ngờ thành trì bên sông Ngọa Long, trong thành không ai ra ứng chiến, cũng không thấy tấu sớ dâng lên. Cũng may có người bên ngoài thành thấy đại quân của Bích Lạc ngang nhiên tiến vào thành mà không có một chút tổn thất nào, mong bệ hạ mau phái quân trợ giúp. Lòng Dược Vương kinh sợ, thiếu chút nữa từ trên long ỷ rớt xuống, trong lòng vừa giận vừa sợ. Sông Ngọa Long 4 tòa thành xung quanh đều có trọng binh canh giữ, thế nào lại không có người chống cự? Chẳng lẽ có nội ứng ở bên trong? Và lại Bích Lạc thế nào lại phái quân tấn công Long Dược? Chuyện Tam Quốc Liên Minh tấn công Bích Lạc còn chưa tới thời điểm thực hiện, hiện tại sao lại trở thành tình hình như vậy? 4 thành xung quanh bờ sông Ngọa Long đều là phù trợ lẫn nhau, muốn tấn công chỉ có thể tấn công cùng lúc các thành. Này một thành đã mất, 3 thành kia chắc chắn cũng không thể giữ được. Rồi cuộc chuyện này là sao? Bích Lạc biết chuyện Tam Quốc Liên Minh nên trước tiên hạ thủ vi cương. Lòng Dược hoàng đế hoảng hồn bước đến đại điện, đối với toàn bộ văn võ bá quan vội vàng: Chúng ai khanh, ai có kế sách nào lui được địch mau trình lên. Văn võ bá quan rối rít hiến kế. Bệ hạ, vi thần cho là. Đồng thời tại hoàng cung Khánh Quốc, đại thọ Khánh Quốc, cả nước vui mừng, bách quan tề tựu, tứ quốc đến mừng. Hoa Tế Triều vừa mới nhận được cấp báo, xem xong sắc mặt lập tức thay đổi, quay đầu chạy thẳng tới ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên, bách quan đang tưng bừng tham gia đại yến. Hoa Thế Triều vội vã quỳ lạy Hoa Kiền Quân, sau đó đem cấp báo dâng lên. Hoa Kiền Quân gương mặt đang tươi cười rạng rỡ, nhưng sau khi xem xong nội dung cấp báo thì biểu hiện hoàn toàn là cứng ngắc, mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn về đôi phu thê đang tràn đầy ân ái, vô cùng tiêu diêu tự tại ngồi dưới kia. Bất quá chỉ sau một cái chớp mắt, hắn liền thu hồi khuôn mặt thất sắc, đưa tay ra hiệu Hoa Thế Triều lùi xuống, sau đó nhỏ giọng phân phối hắn mấy câu, sắc mặt như cũ liền tiếp tục uống rượu. Hàn Chiến khóe mắt lạnh lùng lướt qua Hoa Thế Chiêu đang vội vã rời đi mà không hề có chút để tâm nào. Băng Tinh Hoàng Cung. Trong cung, tuyết trắng tung bay toán loạn bầu không khí, trắng xóa cả một hành lang dài. Một nam tử mặc long bào đang đứng nhìn về tòa thành thật cao, khuôn mặt xa xăm. Tại đầu kia của hành lang, một lão thái giám mái tóc bạc phơ bước đi như lướt, hướng về phía nam tử đằng này mà bước. Chẳng thấy lão ta di chuyển với tốc độ như thế nào, chỉ biết trong chốc lát đã thấy y đứng ngay sau nam tử mặc long bào. Hoàng thượng, 70 vạn đại quân Bích Lạc 3 ngày trước đã vượt sông Ngọa Long, liên tiếp hạ 4 thành, không tổn hại một binh một tướng. Bắt đầu rồi sao? Hoàng đế Băng Tinh ngẩng đầu nhìn tuyết trắng đang rơi, cất giọng lạnh lùng hỏi người đứng sau mình. Lai Phúc, người nói Ngưng Nhi và Bích Lạc có tốt hay không? thân thể sẽ khá lên chút ít chứ. Nơi đó bốn mùa như mùa xuân, đối với căn bệnh xuyễn của nàng sẽ khá hơn đúng không? Lại thái giám nghe vậy cúi đầu, âm thanh nhẹ nhàng. Hoàng thượng không tin vị hộ quốc công chúa kia hay sao? Có nàng ta bảo hộ công chúa, chắc chắn người sẽ bình an vô sự. Nàng lại còn có quen cả một thần y, chỉ cần thần y kia chịu cứu, nhận định sẽ chữa khỏi bệnh cho công chúa, lại còn có thể giữ người sống lâu trăm tuổi nữa. Một thân nữ nhi, lại không phải huyết mạch hoàng gia, cho dù có được phú quý quyền thế thì cũng là không lâu dài. Bằng Tình Vương than nhẹ, trong giọng nói còn mang theo chút tiếc giận, đi kèm bất đắc dĩ, giọng nói êm ái, hòa tan vào không trung. Bên ngoài, tuyết vẫn bay, hòa làn với một màu trời đất. Chương 79. Đại chiến Sông Ngọa Long khai hỏa, âm thanh sử sách, 70 vạn quân Bích Lạc như thanh đại đao chém xuống đất lòng dược, đổ về hướng thành đô. Nơi đoàn quân đi qua như cặp dê gặp sói, hài cốt khắp nơi, máu chảy thành sông. Khánh Quốc được Kim Xà Tăng viện, đại quân hai nước chia thành hai hướng. Khánh Quốc đại quân chạy thẳng tới hướng đô thành Long Dược. Một đường đi qua đều lưu lại ít binh lực trợ thủ thành trì. Đại quân Kim Xà tiến đánh bất ngờ, cùng Băng Tinh, Bích Lạc ba nước tiếp cận Long Thủ Thành. Chỉ đợi Long Thủ Thành thất thế là tiến thẳng về đô thành Bích Lạc. Vậy mà Bích Lạc đại quân nhận được tin đại quân tăng viện từ Khánh Quốc đã đến, nhanh chóng lui binh về thủ bên sông Ngọa Long. Mà ngay lúc đó, đại quân Kim Sa đạt được Long Thủ Thành mới biết trong thành đã có hai đại quân trú sẵn, đó là liên minh giữa Băng Tinh và Bích Lạc. Không quá một tháng, thế cục năm nước nảy sinh một hồi biến hóa. Đại quân Khánh Quốc tăng viện cho Long Dược, tiến vào chiếm giữ đô thành Long Dược, lại đột nhiên phản bội đồng minh. Chỉ hai ngày liền thuận lợi đánh rớt đô thành Long Dược, giam giữ một đám hoàng thất Long Dược trong nội cung. Mà hơn phân nửa thành trì trên đất Long Dược, ngày cùng một ngày cũng bị binh lính Khánh Quốc chiếm đoạt. Cũng ngày ngày hôm đó, đại quân Bích Lạc lần nữa vượt qua sông Ngọa Long, công chiếm 14 thành trì phụ cận Ngọa Long. Chỉ hai ngày, Long Dược đã danh tổn quốc vong, quốc thổ Long Dược hoàn toàn bị Bích Lạc cùng Khánh Quốc phân rẽ. Kinh thiên động địa, biên cảnh Đông Nam Kim Sa mới báo, 30 vạn quân đại quân Bích Lạc tập kích bất ngờ, không quá 2 ngày, hạ 2 thành. Đại quân Kim Sa cùng liên quân Băng Tinh, Bích Lạc giao chiến phía ngoài Long Thủ Thành. Hai phe vừa mới lâm trận, đại quân Băng Tinh liền vội vàng rút lui qua một hướng. Duy chỉ có đại quân Bích Lạc anh dũng vọt tới cùng địch chiến đấu. Bà vị hoàng tử trấn thủ đại quân Kim Sa, e sợ có bẫy, cũng chia đại quân làm hai, chia hai hướng kiềm chế đại quân hai nước kia. Chẳng qua đợi lúc chúng quân chia trận xong, từ hai cánh trái phải đột nhiên lao ra một đại quân, vừa đúng cùng Băng Tinh Bích Lạc tạo thành vòng vây kín, chia quân chủ lực Kim Sa làm hai gắt cao vây bắt. Vòng vây hình thành, đám binh tướng còn lại của Bích Lạc Băng Tinh lợi dụng quân lính đối thủ bị vây chặt liền tiến tới chém đầu binh tướng Kim Sa. Trong lúc nhất thời, ngoại thành Long Thủ thảm càng thêm thảm thiết, huyết nhiễm hoàng sa liên miên hơn 10 dặm. Hai ngày sau đó, 50 vạn đại quân Kim Sa đều tử trận biên ngoại dặm Long Thủ Thành. Qua hai ngày liên tiếp phá vòng vây, truy kích cùng tiêu diệt, lại phá vòng vây, lại truy kích tiêu diệt. Vừa thiếu lương thực, vừa mệt mỏi, lại phải chiến đấu hết mình. Bọn họ còn sống sót đã là kỳ tích. Nhưng chỉ hạn trong hai ngày, đám binh sĩ Kim Sa đã sớm hao hụt khí lực, tử vong cận kề. Vô lực nhất cường đao sứt mẻ lên, còn chưa kịp chém trúng địch nhân đã bị chặn ngang người. Lúc thần thể bay ra xa, còn trơ mắt nhìn phần eo người cùng hai chân mình nằm lại cục xuống, còn bị vó ngựa dày vò thịt nát xương tan. Cuối cùng chỉ có thể ôm một bụng oán hận cùng không cam lòng về địa phủ. Ba ngày sau, quân dân Kim Sa vô cùng hoảng sợ. Ba hoàng tử cầm quyền Kim Sa bị Bích Lạc, Băng Tinh hai nước liên quân đánh chết ngoài Long Thủ Thành. Cảnh nội Kim Sa không người trấn thủ, hoàng tử cả ngày chìm đắm trong dâm nhạc không màng thế sự. Bách quan hết sức thất kinh, chạy vào hậu cung cầu kiến hoàng hậu. Lúc này mới phát hiện cung nữ, thái giám, cung hoàng hậu đã sớm trốn thoát, còn một mống và hoàng hậu Diễm Lệ nằm trên giường tắt thở từ lâu.

vừa nhìn thấy, trong lòng vừa xấu hổ, lại thấy hổ thẹn, trên mặt không khỏi có cảm giác nóng rát. Cảnh Thiên thấy vậy, tỏ vẻ không hiểu lên tiếng. Hoàng thượng, chuyện gì? Hạo Thiên nhắm mắt lại, đem vật cầm trong tay đưa tới. Cảnh Thiên nghi ngờ mở bức thư ra, chỉ thấy trên đó viết: Hoàng đế ca ca, chuyện Tam Quốc này đã không còn gì lo lắng. Tuyết Nhi cùng Hàn Chiến quyết định sẽ lùi về ở ẩn. Tám lệnh bài trong hộp là do Tuyết Nhi mấy năm xây dựng cơ nghiệp. Dùng tám lệnh bài này có thể điều động được người và tiền của cả Tam Quốc. Mặt khác, bên trong Hàn Gia Trang ở Thanh Châu, trong mật đạo phía sau núi là của cải mọi người tốn 10 năm tích tụ được. Nếu có một ngày quốc khố khó khăn, huynh cứ lấy ra mà dùng là được. Phụ mẫu Tuyết Nhi vẫn còn đang phân vu tứ hải. Nếu có một ngày bọn họ quay về, làm phiền hoàng đế ca ca thay ta chiếu cố bọn họ. Song Tuyết Nhi lần này là muốn ra biển. Trên biển tình huống khó lường, vạn nhất đụng phải gió lớn cũng chưa chắc có thể an ổn quay về. Tuyệt Nhi chưa bao giờ ra tới biển khơi, vất vả lắm Hàn Chiến mới đồng ý dẫn ta xuất hải. Chúng ta xin phép đi trước, có lẽ có một ngày chúng ta còn có thể trở lại, hoặc là chúng ta vĩnh viễn cũng không về được, cho nên không hẹn gặp lại rồi hoàng đế ca ca. Hàn Tuyết, Hàn Chiến thông chi. Tuyết Nhi. Chương 81, phiên ngoại 1, sinh tiểu Tuyết Nhi. Chỉ sơn tuyết bay trắng xóa, trong một khe núi, không khí trong lành tươi đẹp như mùa xuân, hoa cỏ khắp nơi nở rộ, mà ở trên một vuông cỏ xanh thẳm, có một cặp nam nữ đang gắt gao ôm chặt lấy nhau. Chớ hút. Hàn Tuyết đem hai tay bưng lấy đầu Hàn Chiến đang đặt trước ngực mình, tựa như đang cố đẩy đầu hắn ra, mà động tác cũng không có vẻ như là đẩy. Đầu vú chuyển tới trận đau nhức, làm cho cô khẽ cắn chặt môi đỏ mọng, đè nén tiếng rền rỉ phát ra. Gọi ra. Hàn Chiến bền liếm lấy nhũ hoa xinh đẹp non nớt của Hàn Tuyết, vừa khàn khàn mà nói. Nơi này cũng chỉ có hai ta, ta muốn nghe tiếng nàng. Hàn Tuyết hốt hoảng lắc đầu, khiến mái tóc dài của cô toán loạn va vào nhau. Đừng cắn. Người này càng ngày càng biết làm thế nào cho cô cảm thấy khoái cảm. Đáng chết, động tác này khiến cô thật thoải mái. Chuyển tới bên tai đều là Hàn Chiến ra sức mút lấy vú của Hàn Tuyết. Hàn Tuyết cảm giác được một dòng khí nóng chảy ngược trong thân, không tự chủ khép hai đùi lại. Nhưng không nghĩ làm như vậy lại kẹp chặt lấy bắp chân cường tráng của Hàn Chiến, đang chèn lấy giữa hai chân mình. Động tình sao? Nàng càng ngày càng nhạy cảm. Hàn Chiến khẽ cười một tiếng, nâng người đứng dậy, thoát đi quần áo trên thân. Thân thể lõa lổ lại lần nữa phủ lên người Hàn Tuyết. Bị Hàn Chiến thân thể cường tráng đẻ lên, giấu tay đến trên người hắn, vân ra rõ ràng da thịt. Hàn Tuyết không nhịn được liền kẽ run, vai cũng chuyển đến mang theo một trận đau nhói ướt át. Trước ngực cũng bị chọc truyền đến một trận ngứa ngáy khó tả. Đừng, đau. Hàn Chiến hơi thở sần hổn hển, hôn lấy chiếc cổ trắng muốt của Hàn Tuyết, giọng nói khàn khàn. Ta cũng đau mà, Tuyết Nhi mau giờ giờ. Nói lấy liền cầm lấy tay Hàn Tuyết, đem nó kéo đến chỗ kín, ngăn cách lấy quần dài. Cổ hắn to và dài, thoải mái. Tuyết Nhi xoa xoa. Xoa. Ở tay cầm lấy tiểu huynh đệ của Hàn Chiến, Hàn Tuyết tâm giật mình một chút. Chiến, chàng giống như lại lớn hơn. Hàn Chiến đắc ý, liếm liếm khóe miệng, lấy tay vân vê tiểu anh đào của Hàn Tuyết, nhẹ nhàng lôi kéo. Yêu thích bảo bối của ta sao? Càng lớn, càng có thể làm cho nàng thoải mái hơn đấy. Nhớ tới Hàn Chiến mỗi lần lấp đầy thân thể của cô, mạnh mẽ đem lấy vật kia ở trong người cô tác oai. Cảm giác thật, Hàn Tuyết không nhịn được, thở gấp một tiếng. Trong cơ thể dường như có một cỗ nhiệt theo hòa huyệt xông ra ngoài. Hàn Tuyết nâng lên đôi mắt nhuốm đầy vị động tình, nhìn Hàn Chiến khóe miệng cười tà, môi đỏ mọng không khỏi cong lên, đem vật trong tay từ từ nhẹ nhàng vuốt ve sang nắm chặt. Hàn Chiến kinh hồ một tiếng, đổi thành thật thấp rên rỉ. Cả nhà đầu này muốn hại chết ta hay sao? Sau đau đớn do hành động của Hàn Tuyết lại là một khoái cảm khó tả, làm cho Hàn Chiến chân cũng mềm nhũn. Nàng, trời ạ, cái nhà đầu này. Chỗ kín chuyển tới đau nhức cùng với một trận khoái cảm mãnh liệt, sắp đem hắn ép đến điên rồi. Hàn Chiến nắm lấy y phục của Hàn Tuyết, khẽ dùng lực một chút, chỉ nghe tê một tiếng, xiêm y màu hồng phấn liền chỉ còn lại một mớ vải vụn. Nhìn ta làm sao mà xử phạt nàng? A, Hàn Tuyết kêu khẽ một tiếng, nhưng ngay cả cơ hội dãy giụa cũng không có, liền bị Hàn Chiến bắt được hai tay. Hắn chỉ dùng một cái tay liền đem hai cổ tay cô cố định trên đầu. Nữa một tiếng tê vang lên, lúc này là quần của cô. Hàn Tuyết khóc không ra nước mắt, vô lực đem hai chân đá đạp lung tung, tức là ầm ĩ. Hàn Chiến xấu xa, chẳng xé y phục của người ta, sau này người ta mặc cái gì? Người này vừa không có người ngoài, mặc hay không mặc lại có cái gì khác nhau? Hàn Chiến đem một ngón tay thăm dò trong hoa cốc của cô, tinh tế quấy động một hồi, sau lại thêm vào một ngón tay nữa. Đừng, đừng! Hàn Tuyết vặn vẹo, muốn tránh đi sự xâm nhập kia. Bất quá đem lực của Hàn Tuyết so với Hàn Chiến thì chính là không thể nào ngăn cản được. Ngón tay của Hàn Chiến ở trong hoa huyệt của Hàn Tuyết cảm nhận thấy hoa huyệt vừa ẩm ướt lại thực chặt chẽ, khiến cho hắn không thể bình tĩnh hơn nữa. Rút ngón tay ra, cởi dây lưng, hắn đem vật thể đã sớm căng cứng đặt trước u cốc của Hàn Tuyết, dùng một chút lực đẩy vào trong thân thể. À, đột nhiên xuất hiện kết hợp làm cho hai người đồng loạt rên rỉ ra tiếng. Bỗng dưng Hàn Chiến xoay người biến thành tư thế nữ trên nam dưới, làm cho Hàn Tuyết nhảy qua cưỡi trên hồng hắn. Hắn thích tư thế như vậy, chẳng những có thể làm cho hắn có thể thuận tiện tiến vào sâu hơn, cũng có thể làm cho Hàn Tuyết kẹp chặt hắn hơn, còn có thể làm cho hắn nhìn thấy được bộ ngực xinh đẹp của cô. Nhìn kỹ bộ ngực tuyết trắng đang ở trước mặt hắn, đem tay nhào nắn ngực xinh của cô, chỉ làm như vậy liền có thể khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn không thôi. Không được, này, đừng có như thế, của chàng quá lớn, không thể như vậy. Hàn Tuyết không chịu đựng nổi, hai tay chống bụng Hàn Chiến, muốn đem hắn từ trong cơ thể mình rút ra ngoài. Vậy mà mới rút ra được một nửa, liền bị Hàn Chiến đem lực giữ eo cô, đẩy lại vào bên trong. Hàn Chiến dùng sức ra vào bên trong cơ thể cô, nhìn eo trắng nõn của Hàn Tuyết đang theo luật động của chính mình mà đung đưa, còn mắt liền dâng lên một tầng mây mù. Không cần, không cần phải như vậy, sẽ rách. Vật thể cường tráng kia không ngừng ở trong cơ thể cô ra vào mãnh liệt, vừa truyền đến đau đớn, vừa mang theo khoái cảm mãnh liệt. Hàn Tuyết vô lực lắc lắc đầu, bất cứ như thế nào cũng không thể nào rút ra khỏi trận này, lại khiến cho cả người chìm vào khoái cảm. Lại một lần lật người, Hàn Tuyết lần nữa bị đặt dưới người Hàn Tuyết. Hai đùi bị tách rộng ra, lại bị Hàn Chiến chen chúc vào giữa bộ ngực tuyết trắng. Hàn Chiến đem chính mình đẩy thật sâu vào hoa huyệt, ngẩng đầu lại dùng răng môi cắn cắn hồng mai đã sớm đỏ bừng. Giò động tỉnh mà đứng thẳng dậy, ngậm vào trong miệng, dùng sức mút thỏa thích. Phía dưới cự long cũng không ngừng lại, một lần lại một lần xa vào mãnh liệt. Ngực đau nhức cũng tựa như ở nơi hoa huyệt, đầy cảm giác khoái cảm thoải mái, như nước thủy triều mà dâng lên không ngừng. Sau một lúc liền làm cho Hàn Tuyết sụi lơ. Khoái cảm kéo dài làm cho người ta điên cuồng. Hàn Tuyết thét chói tai lấy, bàn tay không kìm được để lại trên vai Hàn Chiến những vết xước đỏ rực. Hàm răng trắng nõn cũng ở đầu vai Hàn Chiến lưu lại một cái dấu răng. Trong hòa huyệt, khoái cảm ngày càng tích lũy, trong đầu lại dâng lên một dòng khí khó chịu. Hơn nữa, theo luật động ra vào của Hàn Chiến, dòng khó chịu càng ngày càng không thể chịu được rồi. Hàn Chiến còn mắt sắc sâu hơn, khoái cảm không ngừng xông lên đại não. Khoái cảm tê dại ở thắt lưng, nhanh như tia chớp truyền vào đầu, làm cho hắn run rẩy không dứt. Nhạc hoa hồng đang ngậm chặt kia ra, Hàn Chiến đem toàn thân đè ở trên người Hàn Tuyết, mãnh lực đụng nhau, điên cuồng lại thêm điên cuồng, rút ra đâm vào mấy trăm cái. Lần cuối cùng dùng sức đâm vào, cồn thịt thật cắm thật sâu ở trong người cô. Hàn Chiến thở nhẹ, buông lỏng, thân thể run rẩy, đem bầm mống chính mình bắn vào trong cơ thể Hàn Tuyết. Hoàn ái mới vừa ngừng, Hàn Chiến chống mình lên, đưa lưỡi liếm lấy cánh môi đỏ mọng đang hít thở, không khí khó nhọc của Hàn Tuyết, thành âm khàn khàn sau trận hoàn ái. Thoải mái sao? Nàng phun rất nhiều nước tới đây. Hàn Tuyết vừa xấu hổ lại muốn khóc, giơ tay lên đẩy hắn. Người ta cũng không cần chẳng để ý. Làm cho cô chết đi coi như xong rồi. Hàn Chiến thuận theo lực đẩy của cô, xoay người lại. Để làm cho hai người biến thành tư thế nam hạ nữ thượng, cơn thịt mềm nhũn cũng bởi vì động tác của hai người mà trượt ra khỏi thân thể Hàn Tuyết. Trong hòa huyệt không còn tắc nghẽn, bạch dịch liền cũng theo chảy ra, dính vào chân hai người. mùi tanh nồng cùng mùi vị của hoan ái xông thẳng vào mũi hai người, muốn tránh cũng không được. Biết Hàn Tuyết ở xấu hổ, Hàn Chiến thương tiếc ôm cổ trước ngực, nhẹ nhàng phủ lấy tấm lưng mềm mịn, khóe miệng đắc ý nhếch lên. Nàng cũng không biết ta có nhiều toan tính, ta làm cho nàng thư thái không phải sao? Hàn Tuyết ngượng ngùng vùi mặt vào ngực hắn, miệng không thuận theo. Ngượng chết rồi. Hàn Chiến buồn cười, xòa xòa tuyết đồn thẳng đứng của cô. Chúng ta là phu thê không phải hay sao? Làm chuyện như vậy có cái gì rất thẹn thùng ư? Nơi này ngoại trừ ta ra là ai cũng không có. Đây cũng là nhất hợp ý của ta rồi. Nàng biết rõ suy nghĩ của ta rồi mà. Ta suốt đời chỉ muốn ở trong thân thể nàng, cùng nàng mãi mãi không tách ra. Bày tỏ tâm tình như vậy làm cho Hàn Tuyết xấu hổ, không khỏi liền đưa ra dương ma chảo, cắn răng nghiến lợi. Chàng cũng không sợ sức cùng lực kiệt. Hàn Chiến cười ha ha. Chỉ có Hàn Kỳ, tiểu tử kia mới vậy thôi. Lúc lâm hành, hắn nhưng cho ta không ít thứ. Trong đó có một loại, nó là đủ để cho chúng ta hoan ái 3 ngày 3 đêm cũng không ngừng. Chỉ bằng chúng ta thử một chút. Thử cái đầu chàng. Hàn Tuyết tức giận, giơ tay lên gõ đầu hắn. 3 ngày 3 đêm là chuyện đó, như vậy không phải là muốn mạng của cô sao? Hàn Kỳ đáng chết. Tại phía xa thành châu Hàn Gia Bảo, Hàn Kỳ chợt nháy mũi. Hắn có chút không hiểu sờ sờ lỗ mũi, ngẩng đầu nhìn chung quanh một lần. Không biết có phải hay không là do hắn cảm rồi. Mới vừa rồi không biết sao, phía sau lưng lông tơ tất cả đều dựng đứng lên. Suy nghĩ một chút vừa cười mình, thật là bị đàn áp thành thói quen. Chỉ có duy nhất nhà đầu đó mới có thể làm cho hắn lông mào dựng đứng lên. Hiện tại cũng ở cách xa ngàn dặm rồi mới phải. Nghĩ đến nhà đầu kia, hiện tại có thể phải trải qua cuộc sống như mong ước. Khuôn mặt trẻ con ngây thơ của hắn nhảy lên một nụ gầy tà, lại cúi đầu tiếp tục phân loại thảo dược trong tay. Hàn Chiến mỉm cười ôn sát Hàn Tuyết. Tuyết nhi, ta rất cao hứng. Hàn Tuyết ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt Hàn Chiến tràn đầy thâm tình, đôi mắt sâu và đen mang theo nồng đậm vui sướng, làm cho lòng Hàn Tuyết cũng mềm đi. Ngu ngốc, như vậy không phải là ném đi một phần gánh nặng rồi sao? Hàn Chiến gương mặt bằng lãnh ngàn năm, hiện tại như băng tuyết tàn rã, mang theo nhu tình như nước cười cười, làm cho Hàn Tuyết nhìn lòng chua xót lại khổ sở, đọng lại trong mắt rồi lại đem ma chảo ra, ở trên mặt Hàn Chiến mà ra oai. Gương mặt cười khúc khích, xấu hổ chết rồi. Hàn Chiến lại vẫn là vì cô mà cười, trong mắt dâng lên nhu tình ngọt ngào sủng nịnh đến chết người. Từ nhỏ đã bị cô hút hồn, rồi lại cùng Hàn Tuyết lớn lên, nhìn cô từ từ tích lũy tài phú, nhìn hoàng gia đem quyền thế ban cho cô. Hắn càng xem càng sợ, sợ Hàn Tuyết sẽ giống như phụ thân của hắn. Trên đời này, nhìn công lao càng nhiều sẽ càng làm chủ nhân e ngại mình. Quyền thế ngày càng lớn, một khi làm lớn đến mức khiến người ta cảm thấy bất an, chắc chắn là sẽ bị ám sát. Thật may Tuyết Nhi của hắn không thích tiền tài quyền thế, sẵn sàng ném đi gánh nặng phiền toái, ẩn cư ở chốn bồng lai tiền cảnh này. Hàn Tuyết cuối cùng cũng chẳng thể động thủ, ánh mắt có chút mê ly. Chàng nói, hoàng đế ca ca có phát hiện chúng ta không có hướng bờ biển mà đi không? Hắn không muốn, nhất chính là cô đem thập nhị vệ bên người đuổi đi. Không có những người này, hắn không có biện pháp nắm giữ tin tức của cô nữa. Nhất định là sẽ phái người đi thăm dò, chẳng qua là long dược, ven đường. Vừa chưa quen cuộc sống nơi đây, Khương Thúc bọn họ đã sớm an bài đầu ra đó mới có thể gạt được hắn. Chẳng qua là hắn lòng nghi ngờ sâu nặng, chỉ sợ vẫn sẽ mật thám đi điều tra tung tích của nàng mà thôi. Hàn Chiến ôm chặt cánh tay Hàn Tuyết, không tiếng động an ủi. Tuyết Nhi kết thân với người có một loại cố chấp đáng sợ. Hoàng phủ Hạo Thiên đối với cô làm mấy chuyện này, chỉ e là khiến cô tổn thương thật sâu. Hàn Tuyết hơi thương cảm cười cười. Dù sao ta là không ra khỏi cửa rồi, cho dù hắn 7 thiên la địa võng cũng sẽ không được dùng đâu. Từ nhỏ cô hy vọng có thể bảo hộ thân nhân của mình, thật yên lặng sống qua ngày. Hôm nay cứ như vậy cùng Hàn Chiến ân ái, bình tĩnh qua cả đời cũng tốt. Hàn Tiến trong mắt một tia linh quang thoáng qua, bàn tay thừa dịp Hàn Tuyết không chú ý, nhẹ nhàng tách ra hai chân của cô, lợi dụng cỗ bạch dịch dính ngán còn lưu lại. Lần nữa cự long liền cưng cứng lên, sớm đặt ở cửa vào u cốc, chỉ nhẹ một chút liền vào hơi phần nửa. Khốn kiếp, chẳng đánh lén. Bị Hàn Chiến chọc, Hàn Tuyết nơi nào tâm trạng bi thương còn xuất hiện, dục hỏa nhanh chóng bị lấy lên. Chúng ta mong chút nghiêm chỉnh sinh một đứa bé. Muốn những thứ kia làm cái gì? Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. nhìn Hàn Tuyết mình cưỡi trên eo hắn, uốn éo hai chân quanh eo rộng của hắn, bộ ngực đung đưa trước mắt hắn, làm cho lòng hắn không khỏi dục hỏa công tâm. Hàn Chiến miệng đắng lưỡi khô, ngốc nghếch khàn giọng gọi tên nữ nhi yêu kiều đang ở trên người hắn, làm cho hắn mất hồn. Thật là xuất sự bất lợi, nguyên là muốn trừng phạt Hạ Hàn Chiến, vậy mà bị vật kia hiện hữu trong cơ thể, muốn đứng dậy cũng thật khó khăn. Thân thể va chạm như vậy tạo ra những khoái cảm thật sự rất tuyệt vời. Sau vài lần va chạm, Hàn Tuyết quả nhiên không chịu đựng nổi, eo mềm nhũn lên nằm xuống trước ngực Hàn Chiến. Không được, tư thế như vậy thật khó chịu, không thể chịu được. Hàn Chiến thấy thế, làm cho Hàn Tuyết nằm nghiêng, nâng người dậy, đè một cái chân ngọc của Hàn Tuyết đặt lên trên vai. Phía dưới dục long thẳng tắp xâm nhập, không có chần chừ gì hết mà đi vào. Bộ phận còn lại của thân dưới hắn cọ vào đùi ngọc của Hàn Tuyết, lại đấy dấy lên ở hắn một cảm giác khác, làm cho hắn trong đầu một tiếng ba, eo liền nhanh chóng rất động. Chậm, chậm một chút, quá nhanh, quá nhanh. Nhìn bộ dạng mất hồn của Hàn Tuyết khi ở dưới hắn, Hàn Chiến không khỏi càng thêm dùng sức, cũng càng nhanh, trong đầu thì nghĩ, thêm một năm nữa, biết đâu sẽ có một tiểu Hàn Tuyết lượn quanh lấy đầu gối của hắn gọi phụ thân. Hắn liền không nhịn được, khóe miệng hạnh phúc cười. Tiểu Tuyết Nhi, phụ thân rất nhanh để cho người xuất hiện trên nhân thế. Chương 82, phiên ngoại 2, nhật ký huyết lệ của Hàn Kỳ. Ngày mùng 2 tháng chạp, năm thứ 2 ngày lành, ta nhận được Phi Ưng đưa thư của Hàn Chiến. Vừa nhìn nội dung tờ giấy, ta thiếu chút nữa bị hù dọa đến rơi mất nửa cái mạng. Lệnh cho ta mau mau vào núi, lại không nói rõ là chuyện gì, dọa ta sợ đến nỗi đêm hôm vẫn phải thu dọn quần áo, lăn một vòng cấp tốc đi về hướng thung lũng thần tiên. Ngày mùng 1 tháng giêng năm thứ 3, ngày lành, người khác thì vui vẻ đi chúc Tết, ta thì khổ sở chạy bán sống bán chết, cuối cùng cũng tới thung lũng thần tiên giúp Hàn Tuyết bắt mạch. Một thai nhịp mạch này ta lúc đầu không dám chuẩn đoán, sau một hồi liên tục xác nhận, từ nhỏ tới giờ lần đầu tiên lá gan ta lớn như thế, chỉ thẳng vào lỗ mũi Hàn Chiến mà mắng to. Đầu óc nhà ngươi có vấn đề à? Nghi ngờ mang thai khẩn cấp lắm, sao mà gọi ta đến làm gì? Sợ mang thai sao các ngươi không phân phòng ngủ đi? Kết quả có thể lường được, trong lúc ta đang mệt mỏi thiếu chút nữa là đi, còn bị Hàn Chiến đập một cái hồn mê bất tỉnh. Ngày 23 tháng 5, năm thứ 3, ngày lành, Hàn Tuyết cùng Hàn Chiến vì chuyện sinh con trai hay con gái mà phát sinh cãi vã. Tà già bất hạnh bị Hàn Tuyết kéo tới làm nhân chứng. Hàn Chiến cùng Tuyết Nhi tranh luận đến đỏ mắt tía tai. Tiêu điểm tranh luận là Hàn Chiến kiên quyết muốn Hàn Tuyết sinh nữ nhi, mà Hàn Tuyết lại kiên trì muốn sinh nam hài tử. Ta mặc dù đầu đầy hắc tuyết, cho là hai vợ chồng nhà này sống cảnh phân giường sắp bị ép đến phát điên rồi, nhưng mà ta lại không dám nói. Ngày mùng 3 tháng 10, năm thứ 3, ngày lành, Hàn Tuyết trải qua 10 tháng mang thai, cuối cùng hôm nay thời cơ cũng đã đến. Ngày mùng 5 tháng 10, năm thứ 3, ngày lành, Hàn Tuyết trải qua 2 ngày chuyển dạ đau khổ, cuối cùng cũng bình an sinh con ra. Điều đáng mừng chính là được mẹ tròn con vuông. Chẳng qua, lúc Hàn Chiến nhìn thấy tiểu kê kê của hài tử thì mặt mày đen kịt. Ta lúc ấy mặc dù rất muốn an ủi hắn, con trai cũng rất tốt, nhưng sợ sẽ bị Hàn Chiến đánh cho tơi bời, cho nên rất hèn nhát, kiếm cớ bỏ chạy. Ngày 15 tháng 11, năm thứ 3, ngày lành, hôm nay Hàn Tuyết sinh con vừa tròn đầy một tháng. Từ sáng sớm, Hàn Chiến đã tới tìm ta, trong tay còn xách theo Úy Chỉ Vân. Hắn nói cho ta biết Tuyết Nhi muốn hải tử kế thừa dòng họ Úy Chỉ ra, cho nên đặt tên là Úy Chỉ Vân. Sau đó ném nhi tử cho ta rồi liền đi mất. Ta thành tên cha nuôi đáng thương, cho ăn cho ngủ giúp Hàn Chiến nuôi nhi tử, mà trước khi hắn đi vẫn không cho ta được một bản mặt tử tế. Ta cảm thấy ta là đại phu đáng thương nhất trên đời này. Ngày mùng 5 tháng 10, năm thứ 6, ngày lành, hôm nay là sinh nhật Úy Chỉ Vân tròn 3 tuổi. Chẳng qua tiểu gia hỏa này hôm nay lại không mấy vui vẻ. Ta hỏi nó tại sao không vui. Tiểu gia hỏa hỏi ta vì sao cha nó không ưa nó. Hàn Chiến vì sao không thích nó. Ta dĩ nhiên biết Hàn Chiến một mực vì Tiểu Vân không phải nữ nhi, canh cánh trong lòng suốt 3 năm. Thế là nói cho ta biết, nếu như nó trở thành cô nương, cha sẽ thích nó ngay. Ta không nghĩ tới chính là Úy Chỉ Vân chạy đi lấy phấn của Hàn Tuyết, lại còn trốn trong thư phòng Hàn Chiến chuẩn bị, mặc sẵn váy nữ nhi. Hậu quả có thể đoán được, kẻ xui xẻo là ta, bị Hàn Chiến đánh đến nửa ngày không nhấc nổi người dậy. Nhà đầu Hàn Tuyết kia thế mà cũng đá ta hai cái. Lý do là ta nuôi dưỡng nghi tử tốt của bọn họ thành tên ẻo lả. Ta cảm thấy ta là tên cha nuôi đáng thương nhất, lại còn phí sức nhất, cùng với không có kết quả tốt nhất trên đời này. Ngày 15 tháng 8, năm thứ bảy, ngày lành. Hôm nay Úy Chỉ Vân mới bắt đầu học viết chữ. Điều đầu tiên ta dạy nó chính là tên của mình, Úy Chỉ Vân. Ta chỉ nói cho nó biết tên tiểu hài tử đều lấy họ từ phụ thân hay mẫu thân. Vậy mà mới giảng một lần đã đụng đến vấn đề lớn. Úy Chỉ Vân hỏi ta tại sao cha nó họ Hàn, mẹ nó cũng họ Hàn mà nó lại mang họ Úy Chỉ. Ta nói đó là bởi vì ông nội nó họ Úy Chỉ, cho nên nó cùng họ Úy Chỉ. Vậy mà tiểu gia khỏa liền tự động cho rằng mình chỉ có ông nội, không phải con cha mẹ, mà việc Hàn Chiến không chào đón nó chính là minh chứng lớn nhất. Lần này còn chưa hết, tiểu tử khóc đến thiên rời địa chuyển, nhật nguyệt vô quang. Chủ yếu là cuối cùng đòi tới gặp cha mẹ bất lương nói chuyện. Chỉ ngoài dự liệu của ta chính là tiểu tử này mặc dù vẫn còn nức nở khóc nấc, lại vẫn có thể nói một tràng liền. Đầu tiên là đa tạ cha mẹ có công ơn nuôi dưỡng, sau đó cũng không dám làm phiền cha mẹ nữa. Cuối cùng, dứt lời, nói muốn đi tìm cha mẹ ruột của mình. Lãnh kết quả xui xẻo đương nhiên là ta, bởi vì trong sơn cốc này, ngoại trừ ta, cùng một nhà ba người bọn họ, cũng không còn ai khác. Lúc này, lý do là ta ly gián quan hệ cả nhà bọn họ. Bất quá, Hàn Chiến không có động thủ, người kia chỉ quang minh chính đại đứng âm hiểm cười cười. Nhưng thương tích của ta còn nặng hơn hai lần trước, bởi vì nhà đầu Hàn Tuyết này căn bản là muốn đánh chết ta. Một chút thương tiếc cùng thể diện cũng không cho, cào mặt giật tóc, xé quần xé áo, tay đấm chân đá toàn bộ đều dùng tới. Thế là ta âm thầm thề với lòng mình, ta nhất định phải trốn khỏi ma chảo của gia đình này, ta muốn đổi chủ nhân. Ngày 18 tháng 8, năm thứ bảy, ngày lành, sáng sớm, Úy Chỉ Vân trong tay cầm sẵn phong thư, đứng chờ ta bên ngoài. Lúc ta mở cửa lên bị giật mình, còn tưởng rằng ta muốn lén trốn đi bị phát hiện. Mở phong thư trong tay, Tiểu Vân ra xem. Xong ta liền ngây người, ta đúng là khờ rồi, ta hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hàn Chiến cùng Hàn Tuyết, hai kẻ bất lương này, thế nào lại ném con trai 4 tuổi cho ta nuôi? Bình hai người chạy đi vân du rồi sao? Lại nói giao hài tử cho ta, bọn họ yên tâm nữa chứ? Yên tâm, sao còn cách xăm ba bữa lại lôi ta ra làm bao cát mà đánh? Ta thật muốn ném cái mâm, hất cái ghế, đập cái bàn. Nhưng đứng trước đôi mắt long lanh to tròn trong suốt của Úy Chỉ Vân, tất cả tức giận của ta cũng đành tiêu tan. Hồi tưởng lại năm đó gặp phải hai người kia, ta bất quá cũng chỉ so với Úy Chỉ Vân lớn hơn 1 tuổi. Cũng chính bởi vì gặp được hai người bọn họ mới có ta ngày hôm nay. Chẳng qua là tạo thành nguyệt duyên với hai người đó, thật không biết là may mắn hay là bất hạnh. Hết chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình ở các bộ truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.